chúng ta sẽ quay trở lại với ngạo thế cửu trọng thương các bạn nhé. Chương là cho ngươi táng gia bại sản. Ở phần trước thì chúng ta thấy rằng là khi Sở Dương vừa tới được núi Định Quân thì cũng gặp mặt được anh em của mình, đồng thời là cũng đã gặp mà luôn cả Mạc Thiên Vân, và Diệp Trần cũng đang quyết định là chơi sát ván với Mạc Thiên Vân, cho nên định là dựa vào cái lần đánh cược đánh bạc lần này để có thể ăn tiền cho Mạc Thiên Vân kia táng gia bại sản. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Khục, ta cũng không có bao nhiêu tiền, một người nghèo liền chen chân vào đây để đánh một trận mà thôi. Sở Dương sở mũi từ trong lòng lấy ra một sấp lớn kim phiếu. Liền một chút này thôi, coi như là chơi cho vui. Người xưa nói rất hay là tiểu đồ di tình, thắng vui vẻ mà bại cũng vui. Âu Độc Tiếu nhận lấy sơ lược tính qua, sắc mặt càng là ngạc nhiên vui mừng. Về sau lúc nhìn thấy một tấm cuối cùng, trong lòng tính nhầm một chút, đột nhiên kinh hô ra miệng, 300 vạn lượng hoàng kim. Ngay sau đó liền bị con số mà bản thân mình hô lên chấn cho ngây ngốc ở đây. Hoàng kim cùng với bạc trắng đổi ra tỷ lệ là 1:100. 300 vạn lượng hoàng kim này chính là 3 triệu lượng bạc trắng. Không nghĩ đến Sở Dương lại dám xuống tay ác như thế, vừa ra tay đã là 3 triệu lượng. Hiện tại lại là 1-6, lần này nếu như Kỷ Mặc thắng thì bốn vị nhà cái lớn lập tức liền phải bồi ra tới 18 triệu. Những cái này đều là Sở Dương từ trong hoàng cung đại triệu chiếm đoạt được. Dù sao thì kim phiếu ngân phiếu trong thiên hạ rất thông dụng, Sở Dương liền thuận tiện lấy ra để đánh bạc. 3 triệu ư? Đám người Ngạo Tà Vân cũng lập tức sợ hãi, lập tức tiến tới bên người Âu Độc Tiếu nhìn đống kim phiếu, sau đó rồi dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Sở Dương. Sở Dương khiêm tốn cười nói, à, chỉ là chơi nhỏ một chút, kiếm chút tiền tiêu vặt vậy mà. Bản công tử đồng thời vừa nhìn, dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Sở Diêm Vương, chỉ chơi nhỏ một chút, kiếm tiền tiêu vặt ư, mẹ nó, tiền tiêu vặt của nhà ngươi đều là dùng hàng triệu đến để tính toán ư. Ngạo Tà Vân lắc đầu cười khổ, chơi nhỏ một chút thôi, bút tích Sở Huynh ngươi thật đúng là... Chẳng qua, Sở Huynh, mọi người không phải là người ngoài, trận này mặt thua của Kỷ Mặc thì hình như hơi cao một chút, hay là hãy cân nhắc một chút cho thỏa đáng rồi hãng cược. Ánh mắt của Sở Dương lóe lên thầm nghĩ, vì tà công tử này ngược lại là biết cách làm ăn, lời này nói được thật là dễ nghe, liền nói, không cần, ta tin tưởng Kỷ Mặc nhất định có thể thắng, ha ha, cho dù là không thắng thì bất quá cũng chỉ là 300 vạn lượng hoàng kim, một con số ít ỏi, quá buồn xỉn rồi. Nói xong nhìn Mạc Thiên Vân có chút cười cười quỷ dị. Mạc Thiên Vân tâm tình vốn đang không tốt, tuy Sở Dương xuất ra nhiều kim phiếu như vậy, chẳng may thua, bọn họ bốn người đã có thể là buôn bán lời rồi, nhưng nghe được những lời này của Sở Dương, lại thấy được ánh mắt Sở Dương nhìn mình tựa như có chút coi nhẹ, không khỏi trong lòng giận dữ, thầm nghĩ, mẹ nó chứ, ta đắc tội ngươi sao? Đối với người khác, người có lễ phép như vậy, mà đối với ta liền lộ ra cái bộ mặt này, ta và ngươi có cửu oán sao? Mạc Thiên Vân này đã đoán đúng, Sở Dương không chỉ cùng hắn có cửu oán, hơn nữa còn là đại cửu. Mạc Thiên Vân tức giận trong lòng bĩu môi nói, chính là chơi một chút, nhưng không biết Sở Huynh nếu là chơi lớn thì có thể chơi bao nhiêu. Sở Dương cười hăng hắc, nhãn thần chợt lóe lên thầm nghĩ, tới rồi đây, tên Mạc Thiên Vân này quả nhiên là rất tham lam. Nheo mắt lại nhìn một lần cho rõ, ba người này tuy rằng nắm chắc thắng lợi, nhưng hiện tại lại không chịu đắc tội với Sở Dương. Sở Dương mỉm cười trong lòng lại là có chút thất vọng, không đem ba nhà này cùng nhau kéo xuống nước, vì thế ý vị sâu xa nhìn Mạc Thiên Vân. Mạc Huynh, đây lại không phải là bốn người các ngươi cùng ý chứ? Mạc Thiên Vân hừ một tiếng. Một khi đã vậy, Sở Huynh có dám cùng ta cược không? Ánh mắt Sở Dương nguy hiểm nhíu lại, như thế nào? Ngạo Tà Vân mẫn cảm thấy giữa Sở Dương và Mạc Thiên Vân tựa hồ có chút không thích hợp, không khỏi hồ nghi nhìn qua hai người một lần. Ta đặt Cao Thăng, ngươi đặt Kỷ Mặc, lấy một chọi một mà cược với nhau. Một ăn một, ngươi có bao nhiêu, ta tiếp bấy nhiêu. Mạc Thiên Vân thoải mái nói. Trên mặt của Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu lộ vẻ không vui. Mạc Thiên Vân này đây là muốn ăn mảnh sao? Ăn như thế không khỏi cũng là khóa khó coi. Được. Sở Dương tùy tay sở mó lại lấy ra một chồng lớn kim phiếu, so với chồng vừa rồi còn phải dày hơn, khẽ cười. Ta nơi này cũng không có bao nhiêu nữa, chút này là toàn bộ thân gia của ta. 1.000 vạn lượng hoàng kim. Mạc Huynh, chỉ cần ngươi lấy ra được hay tiếp được một chồng phiếu này, chúng ta liền cược ngay. Cơ thịt trên mặt ba người Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, Âu Độc Tiếu đồng thời run rẩy. 1.000 vạn lượng hoàng kim là 10 triệu lượng bạc trắng. Nếu Mạc Thiên Vân có thể lấy ra được, Kỷ Mặc vừa thua thì những cái này đều trở thành của hắn. Đương nhiên nếu là Kỷ Mặc thắng, Mạc Thiên Vân liền thực sự táng ra bại sản. Sở Dương vừa rồi không có lấy ra nữa là bởi vì số lượng quá lớn, lại là 1 ăn 6, cho dù là có 10 phần nắm chắc thì chỉ sợ đám người Ngạo Tả Vân cũng sẽ không dám nhận, ngược lại sẽ làm cứng. Hiện tại là 1 ăn 1 thì chỉ làm cho Mạc Thiên Vân bị thua thiệt mà thôi. Ba người khác chỉ biết hâm mộ cùng vui sướng khi người gặp họa, hẳn là không phải là vấn đề gì. Vẻ mặt của Mạc Thiên Vân nhất thời trở nên phấn khích, hắn có nhiều tiền nữa thì cũng không thể cùng với toàn bộ quốc khố của Đại Triệu cả một cái quốc gia ở thời điểm hưng thịnh nhất như lúc ấy mà so sánh. Hắn thở hổn hển mấy hơi, ánh mắt chăm chú nhìn vào kim phiếu 1.000 vạn lượng hoàng kim, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam nồng đậm. Nếu là số tiền này bị mình thắng tới tay, như vậy mình có thể đủ để chiêu mộ ít nhất 100 vương cấp cao thủ, 3.000 tên cao cấp võ tôn. Tất cả đều vì bản thân mình mà phục vụ. Hơn nữa mặc kệ giáp trụ, binh khí hay tọa kỵ đều làm được toàn là đồ cao nhất, đó chính là lực lượng cực kỳ khổng lồ cho riêng mình. Thế nhưng mình trước mắt thì lại không lấy ra được nhiều tiền như vậy, thậm chí ngay cả 1/10 mình cũng không moi ra được. Đại bộ phận thân gia của hắn đều đã bỏ vào trong sòng bạc, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 8.000 vạn lượng bạc trắng, cái này còn là thủ đoạn dự bị của sòng bạc, chẳng may bị thua phải tính về phía sau. Mạc Thiên Vân suy nghĩ thật lâu, đột nhiên dứt khoát xoay người nhìn Ngạo Tả Vân. Ngạo huynh, ta nào muốn mượn của ngươi tạm một ít ngân lượng. Ngạo Tả Vân nhíu chặt lông mày. Người con mẹ nó vừa mới đem chúng ta đạp sang một bên muốn độc hành thương lượng để hưởng tiền. Hiện tại vậy mà còn không biết xấu hổ quay đầu lại vay mượn. Ta kháo, ngươi như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy? Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu cũng nhíu mày. Tên Mạc Thiên Vân này vì 10 ức tiền kia thật đúng là đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa. Nhìn chăm chú Mạc Thiên Vân liền nói, Mạc huynh, dưới tình huống như thế người cùng ta vay tiền, người không biết là rất cản rỡ sao? Ta nếu cho người vay tiền, song bạc của chúng ta hiện tại làm sao? Lại nói Sở huynh chẳng phải là cùng ta ân cửu như vậy chứ? Thân sắc của Mạc Thiên Vân căng thẳng, Sở Dương đã liền cướp lời nói, ha ha, vay tiền. Được rồi, chỉ cần ngươi có thể mượn được, ta cũng không cần 1.000 vạn này. Chẳng qua quá dọa người một chút mà, ha ha, vay tiền cơ đấy. Thần thái của Sở Dương rất kiêu ngạo làm cho đám người Ngạo Tả Vân nhíu chặt mày. Mạc Thiên Vân đỏ mặt lên. Không phải là hơn mấy đồng tiền bẩn sao, thổ tài chủ mới từ hạ Tam Thiên đi lên, thật đúng là cho rằng ở trung Tam Thiên, tiền nhiều hơn thì có thể làm lão đại sao? Sở Dương hử lạnh một tiếng nói, ngươi nói không sai, cũng chỉ là mấy đồng tiền bẩn như vậy, nhưng ngươi ngay cả cái tiền bẩn này cũng không lấy ra được, ở còn toại trước mặt ta, sắt sắt cái gì? Mạc Thiên Vân hử một tiếng mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói, Ngạo huynh, ta lấy mỏ vàng của gia tộc hướng ngươi mượn nợ 5 triệu lượng, Tạ huynh, U huynh, ta lấy 2 quặng sắt lớn của gia tộc đều hướng 2 vị mượn nợ 2 triệu. Địa khế ở đây, nếu là ta thua, những cái này toàn bộ đều thuộc về các ngươi. Nếu ta thắng thì 10 ức lượng bạc này có 2 ức của Ngạo huynh, U huynh cùng Tạ huynh, mỗi người 1 ức, liền xung vào làm lợi tức, như vậy thế nào? Mạc Thiên Vân biết là cho dù mình có lấy sản nghiệp gia tộc ra để mượn nợ, thì 3 viện này cũng không hẳn sẽ cho mình mượn, mà còn phải hứa hẹn chỗ tốt, ví dụ như trong 10 ức này cũng phải phân ra 1 chén canh. Cho nên hắn làm ra quyết đoán lập tức đưa ra hứa hẹn. Được. Ba người đồng thời đáp ứng, mặc kệ thắng hay thua thì họ đều buôn bán có lời. Mạc thị gia tộc 1 vàng 2 sắt 3 cái mỏ, giá trị lại là xa xa, không chỉ theo lời Mạc Thiên Vân nói. Tuy rằng rất nắm chắc nhưng Mạc Thiên Vân cái này coi như cũng là một lần mạo hiểm lớn rồi. Đem 3 tờ địa khế văn thư phân biệt giao cho Ngạo Tả Vân 3 người, Mạc Thiên Vân lập tức cướp đoạt ở trên người họ. Ngay cả mượn đến 9 ức rồi mang 8.000 vạn trên người mình, cuối cùng đặt thêm 2 khối tử tinh, 3 viên bảo thạch, 12 khối ngọc bội, gom lại mới đủ 10 ức. Trận này nếu là thua thì Mạc Thiên Vân chính là táng gia bại sản thực sự. Hắn cũng là đi một nước cờ hiểm, hơn nữa còn có nắm chắc tất thắng, bởi vì trong đó Cố Độc Hành bị thương là hắn biết rất rõ ràng, chính là Mạc Thiên Vân hắn xuất lĩnh cao thủ để phục kích. Bị thương thì thực sự không nhẹ, chỉ sợ là nửa năm sau cũng không khỏi được. Đúng lúc này một tiếng cười hăng hắc chuyển đến, một người nhàn nhạt nói, nếu là không có vứt bỏ thì còn có bản công tử làm công chứng viên, thế nào? Thanh âm chưa rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi một bóng người áo xanh cao to lặng lẽ xuất hiện ở giữa sân, mang theo vẻ cười cao ngạo, ôm cánh tay mà đứng trong trường, hai chân giống như dẫm trên rác rưởi, dẫm lên một đống ngân phiếu kia, liếc mắt mà cười. Đối mặt với ngũ đại công tử của Trung Tam Thiên vẫn như cũ là tung hoành không ai bì nổi, tự nhiên hoàn toàn không đem bọn họ để vào trong mắt. Quý công tử lại là vị nhân vật khủng bố nhất ở Trung Tam Thiên này. Ánh mắt bốn người Ngạo Tả Vân đồng thời lộ vẻ kiêng kỵ, cười nói: "Có quý công tử người đảm bảo, đương nhiên là 10 vạn cái an tâm." Trong lòng lại là đang bồn chồn, cái thằng cha khủng bố này tại sao giờ khắc này lại xuất hiện ở nơi đây? Hắn không phải sau khi rời khỏi canh bạc liền đã đi rồi sao? Quý công tử cười ha hả: "Không nghĩ đến nhân phẩm của bản công tử tốt như thế, các vị đều tin tưởng bản công tử như vậy, đối với bản công tử mà nói thực sự là một chuyện tốt." Sau đó hắn liền hơi nghiêng đầu nhìn Sở Dương mỉm cười: "Sở Diêm Vương, từ ngày từ biệt đã không thấy bóng dáng." Bọn công tử đặt cửa nhiều như vậy, hắn cũng không để ý tới, ngược lại việc đầu tiên là hướng Sở Dương chào hỏi, tựa như vị Sở Diêm Vương mới từ Hạ Tam Thiên lên Trung Tam Thiên này, vị trí trong lòng hắn xa xa muốn vượt qua tứ đại công tử trước mắt. "Quý huynh vẫn còn khỏe mạnh như cũ, tiểu đệ tự nhiên không dám có bệnh nhẹ," Sở Dương cười nhạt. Quý công tử thì cười ha hả. Trong mắt bốn người Ngạo Tả Vân đồng thời lộ vẻ khiếp sợ, đối với Sở Dương xưng hô quý công tử như thế mà quý công tử không có chút giận nào hay là có một chút trách cứ nào, bọn họ đều lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Ai ai ở Trung Tâm Thiên cũng đều biết quý công tử là một quái nhân điển hình, thủ hạ ám trúc có thể xưng hắn là quý tọa, nhưng người ngoài chỉ có thể xưng hắn là quý công tử. Chẳng may mà xưng hô thành cái khác, cho dù gọi hắn là quý gia gia, vậy thì cũng không được. Thế tất sẽ là nổi trận lôi đình, cho dù đuổi giết vạn dặm cũng phải trị cái tội bất kính này. Nhưng Sở Dương vậy mà liền to gan lớn mật xưng hô với hắn là úy huynh, mà đại quái vật này bộ dáng vậy mà còn rất cao hứng, đây là chuyện gì? Úy công tử cười một hồi, Ngạo Tả Vân: "Không cần nói, trúc tử chúng ta quỵt nợ. Ờ, quân tọa có lệnh, bảo bản công tử 2 ngày sau lại đặt cược. Chẳng qua hôm nay, nếu làm công chứng viên, bản công tử sợ các người nói là bản công tử từ bên trong đó rút bạc ra, cho nên trước tiên ta sẽ đem tiền đặt cược cho các người đã." Nói xong hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ nhỏ ném cho Ngạo Tả Vân, uy nghiêm đáng sợ nói: "Ám trúc đặt cược là 5 triệu lượng bạc trắng, đặt cho kỷ mạc thắng." Hắn nghiêng đầu, cười quái dị một tiếng: "Bản công tử vừa rồi giống như nghe nói có vẻ hình như là 1 ăn 6, ha ha, lần này cho dù là thua cũng rất là đã ghiền, mà thắng thì lại là kiếm lớn con mẹ nó rồi." Sắc mặt của bốn người Ngạo Tả Vân nhất thời khó coi hẳn lên, giống như là đi ở trên đường đột nhiên dẫm phải chân trâu, sau đó còn ngã một cái đầu hướng xuống há miệng, thì lại không phải là chân trâu mà là đem cả một bãi phân trâu gặm vào trong miệng. Canh bạc này đã muốn mở trước 1 tháng, cho tới bây giờ đặt cao thăng thắng tổng cộng không quá 5 triệu. Cho dù qua 2 ngày nữa, đến khi canh bạc bắt đầu, thì xem ra gia tăng thêm 1-2 triệu nữa cũng không được. Nhưng đặt kỷ mạc thắng là ít đến đáng thương, bốn người họ một mực còn đang lo lắng chỉ sợ là vào không đủ để ra. Kết quả là đề cao tỷ lệ thắng cược của kỷ mạc. Nào đoán được sau khi nâng cao tỷ lệ đặt cược thì canh bạc bên kia không có gì vào sổ, mà bên này vào lại lập tức lên tới 8 triệu. Sở Dương thêm 3 triệu, đối với canh bạc này mà nói cũng là phải cố hết sức. Nhưng ám trúc vậy mà cũng lao vào 5 triệu. Chẳng may mà kỷ mặc thắng, như vậy 4 đại gia tộc ước chừng phải bồi ra tới 48 triệu. Cho dù nơi này có thể gom góp 10 triệu, thì như vậy 3 nhà cũng phải góp ra tới 38 triệu nữa, tương đương với 1 nhà phải ra thêm gần 10 triệu. Đây chính là một con số trên trời. Nếu thực sự là cao thăng thua, như vậy không chút nghi ngờ, Mạc thị gia tộc trực tiếp liền tàn rồi. Mà Ngạo thị gia tộc cùng với Tạ thị gia tộc, còn có Âu thị gia tộc cũng là nửa tàn. Trong đó Ngạo thị gia tộc thì thực lực hùng hậu một chút, chỉ là thương cân động cốt. Nhưng 2 nhà khác thì đúng là nửa tàn hẳn rồi. Cái giá này bọn họ bỏ ra cũng là quá lớn một chút. Chẳng may kỷ mặc thắng, quỵt nợ thì lại càng thêm là chuyện không có khả năng. Toàn bộ Trung Tâm Thiên này, ai dám quỵt nợ của quân Tích Trúc cùng với úy công tử? Cho dù không nợ vẫn phải lo lắng là họ đến thu phí bảo kê. Như thế nào, không nhận đặt cược của ta sao? Sắc mặt úy công tử khó coi hẳn lên. Bạc của ta chẳng lẽ không phải là bạc, là đá sao? Úy công tử nói đùa rồi, nếu mở canh bạc thì đó chính là vô luận đặt cược bao nhiêu tiền đều cũng dám nhận. Bốn người cùng nhau cười nói. Vậy thì liền viết phiếu cược đi, úy công tử trả sát tay nói. Ngay cả Sở Diêm Vương cũng ở cùng một chỗ mở cược, hai ta phân một chút tiền đi uống rượu là được. Nhìn Sở Dương cùng Quý công tử cầm phiếu cược nghênh ngang mà đi, bốn người Ngạo Tả Vân đều nhíu mày. Chuyện này có chút không thích hợp, ta như thế nào cảm giác là đang tiến vào trong bẫy của người ta. Ngạo Tả Vân cau mày. Sắc mặt của Âu Độc Tiếu trầm trọng nói, bọn họ nơi nào mà nắm chắc phần thắng lớn như vậy, khẳng định là Kỷ Mặc tất thắng sau. Một lần đặt 8 triệu, nếu là thêm vào 10 triệu kia của Sở Diêm Vương thì đó chính là tổng cộng 18 triệu. Mạc Thiên Vân nhàn nhạt nói, bây giờ đến tính toán một chút là được. Một phương Cao gia gia trận hẳn là Cao Thăng và Cao Lượng, Lệ gia gia trận hai huynh đệ Lệ Hùng Đồ và Lệ Hoành Đồ, mà Đồ gia gia trận là Đồ Thiên Hào cùng Đồ Vạn Thành. Đồ Vạn Thành gia trận thì mặc dù là có chút phá hư quy củ, nhưng Đồ gia quả thật không có nhị công tử, là tính có thể coi như tình nguyện. Mặt khác thêm vào một Cao gia, lại nhiều thêm ra một tên Cao Mãnh, đây là nhân vật gia trận bảy chàng, so đấu một phương này của Cao gia. Ngạo Thả Vân nói, bên kia thì chính là Kỷ Mặc, Kỷ Chú, Đồng Vô Thương, Đồng Vô Lệ, La Khắc Địch, La Khắc Vũ và Cố Độc Hành. Trong đó một trận này của Cố Độc Hành, hắn hẳn là trọng thương, tương đương với thua. Kỷ Mặc đối với Cao Thăng thì không có chút hy vọng thắng nào, mà La Khắc Vũ mặc kệ là chống đối với ai thì đều là một hồi kết cục thua. Tương đương Kỷ Mặc đã hoàn toàn thua trắng 3 trận, mà Đồ Vạn Thành lại là trên vương tọa đồng lứa, vô luận chống lại ai cũng đều có tỷ lệ thắng không nhỏ. Cao Thăng tương đương cũng đã thắng 4 trận, Lệ Hùng Đồ cũng có thể thắng một hồi. Mà bên kia có nắm chắc nhất cũng chỉ có hai người, chính là Đồng Vô Thương cùng với La Khắc Địch. Mà La Khắc Địch thì còn phải xem là gặp phải ai đã. Ngạo Tà Vân ngồi xổm xuống trên mặt đất vẽ ra trận đồ đối diện, liên tục lắc đầu khó hiểu nói, vô luận ta thấy thế nào cũng đều là bên Kỷ Mặc thua mà. Sắc mặt Tạ Đen Quỳnh trầm trọng, tất nhiên còn có chỗ chúng ta không có tính đến, bằng không Sở Diêm Vương cùng với Ám Trúc không có khả năng cùng nhau đưa tiền tới. Sở Diêm Vương thì còn miễn cưỡng có thể nói là vì hư trương thanh thế cho Kỷ Mặc, nhưng Ám Trúc thì hoàn toàn không có đạo lý lại cắm một chân vào đây. Ngạo Tà Vân lẳng lặng đứng đó trầm tư, đột nhiên chậm rãi nói, sau một lần này, mặc kệ thắng hay thua, về sau ta cũng không muốn làm cái chuyện làm cái như vậy nữa. Còn có, chỉ cần có Mạc Thiên Vân người ở nơi nào thì Ngạo Tà Vân ta sẽ không ở nơi đó, nếu ta có thì ngươi phải đi. Mạc Thiên Vân ngẩn ra, cười lạnh, như thế nào, bây giờ cảm giác bị ta liên lụy rồi sao? Nhưng lúc trước cảm thấy có thể kiếm bạc, vì sao ngươi không nói như vậy? Lại nói một lần này, ngươi liền chắc chắn là chúng ta thất bại hay sao? Ngạo Tà Vân không nói gì, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người đi ra. Lúc đi được 7-8 bước, đứng cũng không có quay đầu lại. Không phải thắng thua một lần này, mà là cùng ngươi ở chung một chỗ, sẽ làm cho ta cảm giác rất không thoải mái. Sau đó liền đi thẳng ra ngoài rất nhẹ nhàng. Tạ Đan Quỳnh thở dài một tiếng cùng với Âu Độc Tiếu nhìn nhau, hai người trong phút chốc trao đổi một ánh mắt. Mạc huynh, bây giờ nói cái gì cũng không có tác dụng, tiền đặt cược thì cũng đã nhận rồi, liền tất cả phải chờ kết quả cuối cùng đi. Sắc mặt của Mạc Thiên Vân âm trầm chậm rãi đứng lên. Ta đi nói cho Cao Thăng, chỉ cần một lần này có thể thắng được. Tiền đặt cược một lần này, hắn có thể lấy tới một phần này ba người chúng ta xuất ra, các người có ý kiến gì không? Tạ Đan Quỳnh cũng có Độc Tiếu nhất thời cả kinh, kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Vân. Sau một lúc lâu, Tạ Đan Quỳnh trầm như nói. Làm người mà nói thì ta không tán thành, nhưng vì gia tộc mà cân nhắc thì lại không thể không tán thành. Chẳng qua, người làm phải cẩn thận. Cẩn thận một chút, không nên để lộ tin tức ra ngoài. Mạc Thiên Vân nhàn nhạt gật đầu xoay người mà đi. Hai người còn lại cười khổ với nhau. Tạ Đan Quỳnh nói, Độc Tiếu, người nghĩ gì vậy? Âu Độc Tiếu trầm tư. Làm như vậy cho dù thắng thì cũng thắng không được quang minh. Điều này làm cho trong lòng chúng ta rất không thoải mái. Tạ Đan Quỳnh than nhẹ một tiếng, ngươi xem như vậy thế nào, nếu là chúng ta thắng... Âu Độc Tiếu từ trong mắt hắn nhìn ra, đem lợi ích cùng với đám người Kỷ Mặc chia đều sao? Không, nếu như làm vậy mà nói, ngươi cho hắn tiền ngược lại sẽ càng thêm cùng hắn không chết không thôi, trở thành cừu gia dây dưa cả đời. Tạ Đan Quỳnh nhàn nhạt nói, nếu là chúng ta thắng thì ta sẽ nợ Kỷ Mặc một phần nhân tình, sau đó tìm cơ hội giúp hắn một phen, thế nào? Con mắt Âu Độc Tiếu sáng lên. Ý hay. Ân oán giang hồ, có giang hồ thì mới có ân oán, mà có ân oán mới gọi là giang hồ. Tạ Đan Quỳnh cùng Âu Độc Tiếu quyết định chính là đúng mức thể hiện ra chính sách đối đãi ngoại giao của các thế gia đại tộc. Ta không đắc tội với ngươi thì không sợ ngươi cùng ta cá chết lưới rách, cũng sẽ không cố ý đi gần, khiến cho người khác nghi kỵ. Nếu ngươi cường đại rồi, ta dựa vào thì hoàn toàn có lý do. Nếu là ngươi nghèo túng rồi, ta liền cùng mọi người một cước đạp ngươi, cũng là theo cái đạo lý thường tình phải làm. Cái này cũng tương đương với quy tắc sống của Trung Tam Thiên. Tạ Đan Quỳnh gật đầu nói, sau một hồi canh bạc lần này, chính là đi bao vây tiễu trừ linh thú cấp 9 rồi, mà Trung Tam Thiên thì càng ngày càng loạn, đã không sai biệt lắm đến loạn cục cực hạn. Tất nhiên là sẽ có sự thống nhất, hoặc là sau đại loạn, lần nữa lại thanh tẩy sạch mấy đại gia tộc, trở về cái loại trạng thái an tưởng vô dạng. Âu Độc Tiếu cũng đang thở dài. Cái này chẳng phải canh bạc này của chúng ta khiến cho mục đích chân chính lớn như vậy được thực hiện sao? Nhưng ai nghĩ tới nó có thể lớn như vậy, chúng ta chỉ là muốn đem tài phú của những tên tán nhân này thu liễm lại một bộ phận, sau đó đối với bọn họ tiến hành mời chào, rồi đem thế lực của bản thân mở rộng mà thôi. Nhưng bây giờ ngược lại cược lớn như vậy, gia tộc cũng bị liên lụy vào trong. Tạ Đan Quỳnh trầm mặc, sau việc lần này nếu Cao Thăng thua, vậy hai nhà chúng ta liền yếu hẳn đi, đành phải tránh né. Cửu cấp linh thú sau khi bao vây tiễu trừ thì lập tức trở về gia tộc, toàn lực giữ gìn những cái đã có, đợi đến sau khi đại trị thì lại xuất hiện lại. Âu Độc Tiếu cau mày, chỉ sợ là cho dù tránh né cũng tránh không được, đừng nên quên là còn có một cửu kiếp kiếm chủ vẫn ẩn thân trong bóng tối. Tạ Đan Quỳnh nhất thời ngẩn ra, thở dài. Hai người thở dài một tiếng rồi đi về. 5 triệu tiền đặt cược này là lễ vật tặng cho các ngươi, một phần đại lễ. Quân tọa nói, chỉ cần sở ngự tọa huynh đệ tiếp được. Quý công tử đi ở một bên chậm rãi nói, thực sự là một phần nhân tình lớn. Sở Dương trầm mặc hồi lâu rồi nhản miệng cười, vị quân tọa này của các ngươi rất là quyết đoán. Trong mắt quý công tử mang theo nụ cười có ý vị sâu xa, nhìn Sở Dương nói, đi đến nơi của ta nói chuyện một lúc. Ở chỗ ở của quý công tử bày lên rượu và đồ ăn cùng với Đổng Vô Thương và Sở Dương, ba người cùng uống. Đổng Vô Thương tuy là sớm đã nghe nói tới hung danh của quý công tử, hôm nay vẫn là lần đầu tiên được gặp mặt, nhưng lại là có chút bất động thanh sắc, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, bảo trì bản sắc của mình. Quý công tử cố ý nhìn Đổng Vô Thương nhiều vài lần, rồi mới nhìn hướng Sở Dương nói, mấy huynh đệ kia của ngươi ta đều đã gặp qua, không thể không nói là ánh mắt của ngươi rất tốt, bằng hữu kết giao cũng đều không tệ. Hắn mỉm cười một chút nói, trong đó tiềm lực lớn nhất chính là một vị trước mắt này cùng với tiểu tử kia, người của Cố thị gia tộc, nhưng ba người khác thì cũng đều là thiên tài hiếm có. Quý công tử ở Trung Tam Thiên có thể nói là một nhân vật tuyệt đỉnh, ngay cả hắn cũng nói ra lời này thì có thể thấy được rằng đối với mấy huynh đệ này của Sở Dương, hắn phi thường coi trọng. Sở Dương trầm mặc, trong mắt lại toát ra vẻ kiêu ngạo. Hắn cố ý để che giấu kiêu ngạo trong mắt mình. Huynh đệ của ta, ta kiêu ngạo. Trong lòng Đổng Vô Thương cũng nóng lên. Hắn cùng hai người kia uống rượu, tự nhiên là vô luận cái gì cũng đều phải âm thầm chú ý. Hắn rất rõ ràng là thấy được sự tự hào cùng kiêu ngạo trong mắt của Sở Dương, đột nhiên muốn rơi cả nước mắt. Có ai sẽ vì mình mà kiêu ngạo như vậy? Phụ thân, mẫu thân, đây là khẳng định rồi. Nhưng tương tự các loại kiêu ngạo này, ngoài trừ cha mẹ thì cũng chỉ có hôm nay mới thấy được, mà đối phương là còn đang phải che giấu. Đại ca của mình cũng kiêu ngạo vì mình, nhưng mỗi lúc mình lấy được cái thành tựu gì lớn thì trong mắt đại ca luôn là vừa kiêu ngạo vừa tự hào, nhưng lại vừa kiêng kỵ, nói chung cực kỳ phức tạp. Đổng Vô Thương biết đại ca hắn đang băn khoăn cái gì, nhưng hắn lại không muốn điểm phá. Vị trí gia chủ mình vốn là không muốn, hắn hoài nghi chọn là đại ca của mình, không nghi ngờ gì mình vẫn sẽ giúp hắn, chỉ vì mình là mang họ Đổng. Là một cái gia chủ không có tâm tư phòng bị như vậy, ngược lại thì không được. Không làm được một cái gia chủ tốt, cho nên Đổng Vô Thương hiểu. Thế nhưng, hắn hiểu thì không có nghĩa là trong lòng hắn liền dễ chịu. Dù sao thì bị huynh đệ ruột thịt của mình nghi kỵ, ai sẽ dễ chịu được đây. Hơn nữa, đối với mình vẫn là một lòng hết sức chân thành. Nhìn Sở Dương, Đổng Vô Thương cúi đầu, cái gì cũng không nói. Để sợi tóc buông xuống chặn ngay trước mắt, Đổng Vô Thương ngửa cổ lên đem rượu trong chén hớp một hớp, với phần tình nghĩa huynh đệ chân quý này, đồng thời chút cả chén rượu vào trong lòng. Trong lòng cháy bỏng, người có nhiều huynh đệ như vậy, hơn nữa là huynh đệ tốt, đương nhiên là sẽ không tình nguyện tịch mịch rồi, quý công tử nói, cho nên ngươi đi tới Trung Tam Thiên liền nhất định phải có vị trí của mình. Sở Diêm Vương, ngươi là sẽ không cam tâm khuất ở dưới người phải không? Không... là gia tộc của huynh đệ ngươi hay ám trúc đều không giữ được ngươi, có phải hay không? Phải, Sở Dương rõ ràng thừa nhận. Cho nên ngươi đang lợi dụng cái trận đánh bạc này để dấy lên một phen thay đổi thế lực, cho bản thân ngươi có thể thong dong đục nước bắt cá ư? Quý công tử híp mắt, nhưng hào quang trong mắt lại sắc bén không thể nhìn gần, mà nhìn Sở Dương. Có đôi khi bản công tử thật không rõ ngươi vì sao có thể không bỏ qua mỗi một lần cơ hội như vậy. Sở Dương mỉm cười. Ám chúc các ngươi chẳng lẽ cũng không phải đang lợi dụng canh bạc này để chế tạo loạn thế hay sao? Cho chúc tử các ngươi một ít lĩnh vực mới để phát ra mầm non. Cho nên 5 triệu lượng này tuy rằng là một phần nhân tình lớn, nhưng bất luận là ta có nhận hay không thì cũng không quản canh bạc thắng thua. Các ngươi vẫn thu hoạch đều muốn so với 5 triệu này nhiều hơn rất nhiều, không phải sao? Quý công tử nhìn hắn một hồi đột nhiên cười lớn. Sở Diêm Vương quả nhiên không hổ là Sở Diêm Vương. Lại nói Cao Gia cố ý đem sự tình làm cho lớn như vậy, chẳng lẽ thực sự là vì cướp tức phụ sao? Cao Thăng không thích, Hồ Duyên ngạo bá, mọi người ở đây đều biết. Sở Dương lạnh lùng cười nói, tứ đại công tử của Ngạo Gia, Mạc Gia, Tạ Gia và Âu Gia thao túng canh bạc này. Chẳng lẽ chỉ là vỏn vẹn vì đánh bạc thôi sao? Các đại gia tộc đều tham dự so đấu, thật ra là vì giúp cướp tức phụ hai người này, chỉ thế thôi sao? Trung Tam Thiên đã có các quyết định, Sở Dương nói, cho dù là ta không đến, cho dù là không có ám trúc, thì gió tanh mưa máu của Trung Tam Thiên cũng sẽ là cùng bước chân thống nhất mà bắt đầu. Nhưng thống nhất Trung Tam Thiên tuyệt đối không thể là ám trúc, quý công tử bưng chén rượu, trầm giọng nói. Đó là bởi vì các ngươi là hắc đạo, một khi mà bị các ngươi thống nhất thì Trung Tam Thiên thế tất chính là chinh chiến không ngừng, nhưng kẻ tự xưng mình là chính nghĩa sẽ không ngừng tiến hành phản kháng, như vậy các ngươi chắc chắn là sẽ mất nhiều hơn được, Sở Dương cười lạnh. Không sai, cho nên cần phải có người tới thống nhất, quý công tử cười lớn một tiếng. Nhưng ám chúc các ngươi không phải là chưa từng nghĩ cách đấy chứ, Sở Dương ý vị sâu xa mỉm cười. Việc này ngươi biết, ta biết, không cần nói ra. Đồng Vô Thương ở một bên nghe, không nói được một lời nào, trong lòng lực lại nổi lên sóng to. Hoặc là nói đây là tâm cơ của những người quyết sách sau. Tính kế như vậy chỉ sợ bản thân mình cả đời thực sự không nghĩ đến. Chuyện canh bạc này, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Quý công tử nhìn chăm chăm Sở Dương. Ngươi là muốn mượn dùng canh bạc này, đem Ngạo Tạ U Mạc bốn nhà này đè xuống, sau đó thu lấy để mình dùng sao? Những lời này nói ra Đồng Vô Thương nhất thời chấn động. Lão đại lại có dã tâm lớn như vậy sao? Lấy bốn đại gia tộc này trợ lực, trận đánh bạc này như thế nào? Có thể hoàn toàn đè xuống được đây. Sở Dương mỉm cười một chút, cái gì cũng không nói. Như vậy thì ngươi đương nhiên còn có hậu chiêu. Nói thật ra thì bản công tử rất chờ mong cái hậu chiêu của ngươi. Quý công tử cười ha hả, lập tức chỉ vào Đồng Vô Thương nói, mấy huynh đệ này của ngươi hẳn chính là trợ lực của ngươi, hoặc là nói tay chân của ngươi. Mặc kệ là nói đùa hay có ý đồ gì khác, những vấn đề này đã phân vành mắt, mang theo một chút ý tứ châm ngòi. Trên mặt Đồng Vô Thương liếc qua một trận tức giận, vỗ bàn liền muốn đứng lên, lại bị Sở Dương một nắm tay đè xuống. Sở Dương cười ha hả nói, đương nhiên, huynh đệ của ta chính là tay chân của ta, trợ lực của ta, mà ta cũng tương tự chính là tay chân, trợ lực của huynh đệ. Hắn nhẹ nhàng cười, các huynh đệ tụ tập cùng một chỗ, không phải là vì uống rượu, cũng không phải là vì đóng gạch nữ nhân. Nếu gặp nhau vậy thì phải làm lên một sự tình. Ngươi xem những huynh đệ này của ta, có một ai là hạng người tình nguyện bình thường hay không? Quý công tử cười. Một vạn lượng bạc có thể cho ngươi thoải mái sống cả đời cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần hắn không bị lừa, thì tự đắc cái vui sướng của hắn, không cầu mong gì, không muốn muốn gì, thậm chí có thể lưu lại cho rất nhiều đời tiếp theo. Sở Dương bưng chén rượu lên, nhưng cho dù là người keo kiệt nhất trên đời này, ngươi cho hắn một vạn lượng bạc, hắn cũng không giữ được qua thời gian nửa năm, bởi vì cái gì cũng không làm. Đây chính là tâm ý của con người, Sở Dương cười hăng hắc. Nhất là Trung Tam Thiên trong thời loạn thế như vậy thì ai sẽ an toàn chứ? Sở Dương nheo mắt lại. Quý huynh, ngươi ở Trung Tam Thiên đã dám nói là vô địch sao? Quý công tử giật mình, thật lâu sau mới cười khổ một tiếng, không dám. Vậy thì như thế nào mới có thể an toàn? Sở Dương hỏi. Thì luyện công, tăng lên thực lực. Quý công tử đáp không cần nghĩ ngợi. Nhưng ngươi cũng biết, ngươi đã là giấc mộng của toàn bộ thiếu niên ở Trung Tam Thiên chưa? Rất nhiều người đều đang nói chỉ cần kiếp này có được thành tựu của quý công tử thì là có chết ngay cũng không sợ, và đến lúc đó cũng chẳng sợ bố con thằng nào. Sở Dương cười chào phúng, hơn nữa đây còn là người tương đối có thành tựu mới nói. Nhưng bọn hắn khi thực sự đến tình trạng của ngươi thì chẳng lẽ không còn sợ bố con thằng nào thật sao? sẽ cảm thấy đủ rồi sao? Quý công tử trầm mặc, ánh mắt lóe ra nhìn Sở Dương, một hơi nói cho xong đi. Ta lúc một mình một người thì ta cũng sợ, Sở Dương nhẹ giọng nói, nhưng có đôi khi ta sẽ không sợ, ví dụ như bây giờ, nếu là cùng quý huynh ngươi làm một trận sinh tử quyết chiến, ta cùng Vô Thương cũng không phải đối thủ của ngươi, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta cũng không sợ, ngươi có biết vì sao không? Quý công tử không khỏi ngẩng đầu hỏi, vì sao? Sở Dương cùng Đổng Vô Thương cười với nhau, trăm miệng một lời, bởi vì ta có huynh đệ bên người, mặc kệ sinh tử. Quý công tử lặng lặng nhìn chén rượu, thật lâu sau không nói gì. Lúc tả hạ Tam Thiên, ta từng đối với Độc Hành nói qua, nếu huynh đệ ta phải đi qua núi đao, như vậy ta nguyện để cho hắn dẫm lên người ta mà qua. Cho dù dẫm ta, hắn chỉ có thể đi nhiều thêm một bước nữa rồi chết. Sở Dương cười cười, ở nơi này ta cũng có thể nói, hoặc là trong mắt ngươi chúng ta cùng một chỗ là vì thiếu chân tay làm việc, nhưng ta có thể khẳng định để nói cho ngươi biết, huynh đệ chúng ta nhận định là chỉ cần chết một người, như vậy tất cả những người khác sẽ không một ai còn sống. Hắn kiêu ngạo cười nói, bởi vì ở trước khi một huynh đệ cuối cùng chết trận thì sẽ phát hiện huynh đệ của hắn đều đã chết trước mặt hắn rồi, mà điểm này các ngươi chắc chắn không hiểu. Sở Dương chấm dứt lời, đáp lễ ngươi nói hai chữ tay chân này, đây là câu trả lời của ta. Quý công tử cười lên khoái hoạt nói những cái này làm gì, uống rượu. Ba người đồng thời cười lên, chỉ là trong vẻ tươi cười còn có cả hàm nghĩa. Quý công tử một bên uống rượu, một bên ở trong lòng nghĩ tới hai chữ huynh đệ. Huynh đệ ư? Thực sự có huynh đệ đến như vậy sao? Huynh đệ như vậy ai mà chẳng muốn, nhưng trên đời thực sự có sao? Mà Đổng Vô Thương cũng là đang ngẫm nghĩ, ta có thể vì huynh đệ của ta chiến đấu đến một thời khắc cuối cùng hay không? Sở Dương thì lại suy nghĩ, huynh đệ không cần phải nói. Trong nháy mắt rượu đủ cơm no, quý công tử đứng dậy tiến khách, khi Sở Dương cười nói, không nên quên, thứ ta còn nợ ngươi. Sở Dương nhịn không được cười to, cho dù ngươi quên thì ta cũng không quên đâu, phất tay cáo tử. Quý công tử phất tay, liền đứng ở đó trầm tư. Lúc hồi phục tinh thần lại thì phát hiện hai người Sở Dương đã sóng vai đi đến chỗ rẽ. Đột nhiên trong mắt hắn tàn khốc lóe lên, hắn vung tay vù một tiếng, một thanh đoản đao đột nhiên rời tay phóng ra, bắn thẳng về sau lưng của Đổng Vô Thương. Một đao này thế đi như sấm đánh, tấn công như tia chớp, không có một chút dấu hiệu. Không chỉ có Sở Dương không nghĩ đến, thậm chí ngay cả bản thân Úy công tử, ở trước khi phát động một suy nghĩ này, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ đến, thậm chí là sau khi phát ra một đao này thì hắn liền lập tức hối hận. Một đao này đã muốn dùng tới 3 phần uy lực của Úy công tử, hơn nữa còn là đánh lén. Tốc độ của một đao này vậy mà so với tốc độ âm thanh còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Xoẹt! Âm thanh vừa vang lên thì mũi đao đã đến giữa lưng của Đổng Vô Thương. Đổng Vô Thương cùng Sở Dương sắc mặt đại biến, tuyệt đối không nghĩ đến Úy công tử có thể đột nhiên hạ độc thủ, tránh né đã là không kịp. Mắt thấy sẽ xuyên tim mà qua, ánh mắt Đổng Vô Thương lộ vẻ tuyệt vọng. Sở Dương trong phút chốc khẩn trương tới cực điểm, đồng tử trong nháy mắt mở to, căn bản không kịp suy nghĩ, theo bản năng đưa hai tay chụp tới, phốc một tiếng. Lưỡi phi đao bị Sở Dương tóm lấy, lưỡi đao sắc bén cùng với da thịt nháy mắt giao tiếp, máu tươi giàn giụa, nhưng lực lượng còn sót lại vẫn như cũ là lớn đến cực điểm, mang theo tay phải của Sở Dương vẫn tiếp tục hướng về ngực Đổng Vô Thương đâm tới, nhưng tốc độ của nó rốt cuộc chậm lại và vỏn vẹn chỉ chậm một chút. Thân mình Sở Dương cũng bị lực lượng cuồng mãnh này hướng đến một bên ngã nghiêng, căn bản không kịp lo lắng, điên cuồng hét lên một tiếng. Tay trái Sở Dương cũng không có suy tư mà vươn ra, một tóm bắt được mũi đao. Mũi đao xoát một tiếng phá vỡ xương tay của Sở Dương, kỳ trọng thiên thần công gần như trong nháy mắt liền bị đột phá, máu tươi văng ra tung tóe. Cổ tay của Sở Dương lật nghiêng mạnh mẽ, dùng cái khe xương của mình gắt gao để chấn trụ thân đao và phải ngăn trở lại, ngăn không được thì huynh đệ mình sẽ chết. Trong lòng Sở Dương liền chỉ còn sót lại một ý niệm này, hắn thậm chí đến bây giờ cũng không nghĩ tới đây là do Úy công tử hạ thủ. Lúc này Kiếm Linh mới kịp phản ứng lại, lập tức xuất động, sau đó lực lượng phi đao vẫn cuồng mãnh như cũ, vậy mà mang theo cả thân thể Sở Dương hung hăng đánh vào trên lưng Đổng Vô Thương, hai người cùng nhau lăn quay ra ngoài. Phi đao đem hai tay của Sở Dương xuyên thành như một sâu mứt quả rồi cắm trên người Đổng Vô Thương. Sau khi trải qua giảm sóc thì phương hướng bị lệch đi, cắm vào vai Đổng Vô Thương. Hai người bị một thanh phi đao này xuyên vào cùng một chỗ. May mắn là có Kiếm Linh ở thời khắc cuối cùng ngăn cản một chút, nếu không một đao này có thể xuyên phá cả hai tay của Sở Dương nát bét rồi lại cắm thẳng vào ngực Đổng Vô Thương. Thẳng tới lúc này thì trên lộ tuyến phi đao bay qua không trung mới mạnh mẽ phát ra một tiếng rít lợi hại, một đạo khói trắng lượn lờ bay lên giữa không trung rồi tản đi. Sở Dương ngã sấp xuống, lập tức bắn người, đem cái đầu đao từ trên vai Đổng Vô Thương rút ra. Hai tay hắn vẫn như cũ bị xuyên vào một chỗ, nhưng lại không rảnh để ý. Trong lòng hắn đã tức giận đến cực điểm, trong lòng như bị lửa giận thiêu đốt. Đột nhiên, Triển Miên quay lại giận dữ hét lớn, vì sao? Đổng Vô Thương cũng mạnh mẽ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhìn thấy hai tay Sở Dương bị phi đao xuyên vào cùng một chỗ, đột nhiên trừng mắt đến muốn nứt ra. Lửa giận điên cuồng dâng lên, hắn hét lớn một tiếng, lật tay rút thanh mạc đao 570 cân trên lưng ra, hai mắt đỏ rực, thân mình bay lên hóa thành một đạo tia chớp màu đen, bất kể hậu quả đánh về phía Úy công tử. Một đao này xả giận mà đi, xá thân mà đi, hoàn toàn là không chút phòng thủ, tức giận mãnh liệt, tức giận là bị lừa gạt, làm cho Đổng Vô Thương tại một khắc này đã đánh mất đi lý trí. Máu tươi trên đầu vai hắn đang theo tinh lực vận hành cuồng mãnh mà không ngừng phun ra ngoài, nhưng hắn đã quên đi cả cái này không cần nghĩ đến. Tiểu nhân không biết xấu hổ, uổng danh là một cao thủ một đời, vậy mà từ dịp người ta không chuẩn bị đánh lén sau lưng. Huynh đệ của ta, lão đại của ta, vì thay ta chấn đao mà hai tay bị phế. Đổng Vô Thương một khắc này cái gì cũng quên, hắn chỉ biết là phải giết người trước mắt, căn bản chưa từng lo lắng là bản thân mình hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Thân hình Quý công tử chợt lóe lên, ánh mắt phức tạp, tránh thoát đại đao của Đổng Vô Thương. Thân hình giống như một làn khói nhẹ hướng Sở Dương bay tới. Đổng Vô Thương đào oai đến kinh thiên động địa, bao phủ phạm vi 10 trượng. Quý công tử vốn không hẳn là có không gian né tránh, thế nhưng hắn chỉ tùy tiện chợt lóe lên thì thân hình đã quỷ dị tránh thoát. Đổng Vô Thương giận dữ truy kích, nhưng thân hình Quý công tử sau khi lóe lên đã tới bên người Sở Dương. Một bàn tay đặt trên đầu Sở Dương quét, dừng tay. Đổng Vô Thương chấn động cả người, phốc một tiếng từ không trung hạ xuống, dẫm trên mặt đất, làm cho một trận âm thanh nứt toác ra, giận dữ quát, thả lão đại của ta ra. Sở Dương đã tự mình đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Úy công tử, vì sao? Úy công tử nhìn đao cắm trên tay hắn cùng với bàn tay đã xuyên thấu thành máu thịt mơ hồ, trong mắt hiện lên một tia áy náy, duỗi tay ra, nhanh tới cực điểm đem chuôi phi đao từ trên tay Sở Dương nhổ ra, tốc độ cực nhanh, Sở Dương thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Úy công tử nhìn vết máu nhỏ trên thân đao, thở dài một tiếng. Sở Dương hử lạnh một tiếng, đột nhiên giận dữ nói, ta đờ cờ mờ cả nhà con bà họ ngươi, ngươi là thử chúng ta. Vừa nghĩ tới chỗ này đột nhiên giận quá, cả người run rẩy hẳn lên, cái tên khốn kiếp chó đẻ này, liền chỉ vì không tin lời nói của mình, vậy mà liền dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy đến thử nghiệm. Nghĩ đến mình vừa rồi nếu hơi có chút chần chừ, Đổng Vô Thương bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể, thì không khỏi trong lòng vừa nghĩ mà sợ, lại còn tức giận không thôi đối với Úy công tử này, có một ngọn lửa giận bốc hẳn lên trên đầu. Úy công tử vẫn như cũ nhìn xuống cây đao thật sâu, trên mặt là một mảng mất mát. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói, xin lỗi, Úy công tử thân là nhân vật cái thế của Trung Tâm Thiên, đây vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời nói hai từ xin lỗi. Hắn nói tiếp, ngươi vừa rồi nói huynh đệ của ngươi có thể vì sống chết lẫn nhau mà đi theo, ta không tin. Rồi thở dài thật sâu, nhưng một lần này ta tin rồi. Hắn tự diễu cười nói, ai bảo các ngươi kiêu ngạo như vậy chứ. Hắn sâu xa lại là một tiếng thở dài cúi đầu. Huynh đệ như vậy, vì sao ta lại không có? Nếu ta có thì ta đây cái gì cũng không sợ rồi. Đổng Vô Thương đã nhanh chóng đi tới trước mặt Sở Dương. Lão đại, tay của lão đại ngươi. Đột nhiên mồm to tiếng lớn nói, Úy công tử, ngươi cái tên vương bắt đản này, ta giết ngươi. Tay của Sở Dương có hai cái lỗ thủng vô cùng khủng bố, 10 ngón tay gần như đứt hết, máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm. Sở Dương duỗi tay ra, ngăn cản Đổng Vô Thương, máu tươi ở trên tay đang chảy, nhưng đã khôi phục sự trấn tĩnh, trên ngực hắn thì còn đang phập phồng, ánh mắt lạnh như đao. Úy huynh, ta muốn một câu trả lời, nếu không, Sở Dương ta hôm nay không chết thì ám trúc liền sẽ không còn lại gì, ta nói được thì làm được. Câu trả lời, Úy công tử cười cười, được, đây là câu trả lời của ta. Đột nhiên bàn tay khẽ lật, phi đao phốc phốc ở trên cánh tay của mình liên tục xuyên qua 10 cái lỗ lớn, sau đó lại dùng miệng cắn ở trên một cánh tay khác xuyên qua 10 cái lỗ, máu tươi giàn giụa. Úy công tử đứng thẳng tắp, sắc mặt không thay đổi, trong miệng cũng phốc một tiếng, đem phi đao nhổ ra ngoài, phi đao xuyết một tiếng, liền huyễn hóa thành một đạo bạch quang bay ra, vậy mà cắm thật sâu vào trong núi đá ngập thẳng đến chui. Đao này nhuốm máu của huynh đệ, vứt đi. Úy công tử nhàn nhạt nói. Còn có một câu trả lời, ngươi cùng huynh đệ của ngươi, ở trước khi đột phá thánh cấp, ta có thể làm huấn luyện viên cho các ngươi, giúp các ngươi đột phá bình cảnh. Nếu ngươi còn không hài lòng, vậy thì liền đến mà diệt sạch ám trúc luôn đi. Thánh cấp? Cái này chẳng phải là nói quý công tử thừa nhận bản thân hắn chính là thánh cấp cao thủ ơ, còn mẹ nó châu bò. Trung Tam Thiên không người nào biết được thực lực thật sự của quý công tử. Tính là cường thịnh hơn nữa để đoán thì cũng tuyệt đối không đoán ra được vị nhân vật có thể khủng bố này của Trung Tam Thiên lại là thánh cấp cao thủ. Không thể không nói cái phận dụ hoặc này là quá lớn. Tuy nhiên, Đổng Vô Thương lại nửa điểm cũng không có nghe vào, giận điên lên nói. Thối lắm, máu của huynh đệ ta chẳng lẽ liền cứ như vậy mà chảy phí sao? Ai hiếm lạ cái gì thánh cấp chứ? Theo những lời này của ngươi thì ngay cả máu tươi của lão đại ta cũng không đáng giá rồi. Vô Thương, Sở Dương quát một tiếng ngăn Đổng Vô Thương lại. Quý công tử này thử là thật, tuy rằng thủ đoạn rất ác liệt, nhưng hắn cho cái phần bồi thường này lại làm cho Sở Dương vô cùng động lòng. Có quý công tử một vị siêu cấp cao thủ này bồi luyện, thực lực của mấy huynh đệ hắn sẽ là một ngày đi ngàn dặm, tăng lên càng thêm nhanh chóng. Hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi, lập tức chuyển hướng quý công tử. Quý huynh, vừa rồi nếu như ta không đỡ thì sẽ thế nào đây? Không đỡ? Quý công tử hừ lạnh một tiếng. Ta ở lúc phát đao chính là cố ý lưu cho ngươi một cơ hội để vì huynh đệ của ngươi ngăn trở. Ngươi nếu là chỉ ở trước mặt ta bốc phét chém gió nói về chuyện huynh đệ, mà khi không ngăn trở thì các ngươi không ngăn trở được, thì chắc chắn hai người các ngươi đã sớm biến thành thi thể rồi. Hắn cười lạnh, không ai có thể trước mặt ta mà chém gió lửa gạt được như vậy. Quý công tử thở dài một tiếng. Ta sau khi đao rời tay thì cũng hối hận. Hắn nhàn nhạt nhìn Sở Dương một cái, tựa như giải thích, lại tựa như xin lỗi, lại tựa như là hâm mộ, hoặc là thật tốt cho những cảm xúc khác, nói tóm lại là dùng một khẩu khí phức tạp đến cực điểm. Thong thả trầm thấp nói, cả đời ta, huynh đệ như vậy, đến nửa người cũng không có. Sau đó hắn lại nói, các người hận ta cũng tốt, mà trách ta cũng được. Thân hình nhẹ nhàng nổi lên, rồi vù một tiếng biến mất không còn bóng dáng, không trung chuyển tới một tiếng thở dài. Ta rất hâm mộ các ngươi. Sở Dương đầy mình cơn tức còn chưa kịp phát ra, hắn liền đã biến mất, không khỏi thầm mắng một tiếng. Tồi tệ. Duỗi tay ra, trong tay liền xuất hiện một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh ném vào trong miệng. Lần này bị thương bởi đao thực sự là cực kỳ nghiêm trọng, ngón tay gần như bị cắt xuống rồi. Trừ cửu trọng đan thì thuốc khác thật đúng là không thể hồi phục nhanh được. Nghĩ vậy thì một lần ám sát khó hiểu này, Sở Dương thực sự trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng lại mang theo ý dở khóc dở cười. Trách không được quý công tử này ở Trung Tam Thiên bị thiên hạ coi là mãnh thú hồng thủy. Tà tính của người này quả thật là dã man châu chó, không nói đạo lý, xấu tính tới cực điểm. Đổng Vô Thương lại nghiến răng nghiến lợi, đỏ hồng cả mắt, dị thường không cam lòng. Nhìn bộ dáng của hắn thì liền muốn trở về tìm quý công tử liều mạng một phen. Sở Dương thở dài một tiếng. Vô Thương, tính tình của ngươi phải chú ý. Lúc nên liều mạng thì tự nhiên phải liều mạng, nhưng lúc không nên liều mạng thì cũng chỉ là tống vào thêm một cái mạng mà thôi. Điểm này ngươi phải nhớ cho kỹ. Đổng Vô Thương dùng mình, nhất thời giống như một đầu nước lạnh. Trong phút chốc thần trí tỉnh táo lại. Vâng, lão đại. Hắn đi qua cẩn thận đỡ Sở Dương đi ra. Đi được mấy bước đột nhiên xoay người, lớn tiếng nói. Quý công tử, ta bây giờ đánh không lại ngươi, cho nên ta đi. Nhưng cuối cùng có một ngày ta sẽ hướng ngươi đòi lại món nợ một đao này. Nói xong đợi một hồi thấy quý công tử không đáp lại, Đổng Vô Thương hừ một tiếng, cùng Sở Dương bước dài mà đi. Ở trong phòng trúc, quý công tử vẻ mặt phức tạp, nhìn miệng vết thương trên hai cánh tay của mình, có chút mất mát thở dài. Rồi lại nhìn cái bóng sóng vai rời đi của hai người, trong lòng quý công tử đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, tựa như hai cái bóng kia làm cho hắn cảm nhận được. Hai người nọ ở bên cạnh nhau, quả thật là cái gì cũng không sợ, ngay cả sống chết cũng không sợ, còn sợ gì nữa. Trong lòng quý công tử nổi lên sự hâm mộ, hắn thở dài một tiếng hơi vận công, hai mắt nhìn miệng vết thương trên người mình đột nhiên, nhào mắt lại trong phút chốc toát ra hai đạo ánh sáng trắng, rồi chiếu lên miệng vết thương, máu thịt lẫn lộn kia, đột nhiên miệng vết thương khủng bố kia lại lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, khép lại thật nhanh. Quý công tử cảm thấy cả đời của mình chưa bao giờ thẳng thắn, thành khẩn như vậy. Hắn trong nháy mắt ra tay kia thực sự là hối hận, nếu là Sở Dương không đỡ được, hắn cũng quả thật sẽ giết hai người, nhưng Sở Dương lại cản theo bản năng. Trong lòng quý công tử lúc ấy rất rung động, nhớ tới lời nói của Sở Dương. Nếu huynh đệ của ta muốn đi qua núi đao, ta nguyện ý để cho hắn dẫm lên người ta mà qua, cho dù là sau khi dẫm lên người ta, hắn cũng chỉ có thể đi thêm được một bước. Một huynh đệ cuối cùng trước khi chết trận thì sẽ phát hiện những huynh đệ khác đều đã chết ở trước mặt mình. Bởi vì ta có huynh đệ ở bên người cho nên không sợ sống chết, cái gì cũng không sợ. Nhớ tới mấy câu nói đó, hai gương mặt kiên nghị tản ra sự kiêu ngạo từ đáy lòng. Quý công tử bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình rất tịch liêu, cho nên trong lòng hắn nóng lên mới bật thốt lên Ưng Thuận, ngầm hứa hẹn đi bồi luyện cho bọn họ trước khi đạt tới thánh cấp. Chưa từng có bất cứ một vị thánh cấp võ giả nào chịu cho người khác làm bồi luyện, lại càng không cần nói tới quý công tử luôn là một người cao ngạo, lấy sự tàn bạo và hỉ nộ vô thường để mà nổi tiếng. Nhưng giờ phút này, trong lòng quý công tử lại không có hối hận một chút nào, bởi vì hắn cảm thấy làm cho bọn họ như vậy cũng là đáng giá của hắn. Đồng Vô Thương một mực cái gì cũng chưa nói, đối với việc Sở Dương vì hắn mà chặn lại một đao cũng không có biểu hiện đặc biệt, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn đang run rẩy và nóng rực. Tính cách của Đồng Vô Thương cùng với Sở Dương là khác nhau, nhưng thật ra thì cùng Cố Độc Hành lại có chút tương tự. Tính cách của Sở Dương là nói thì liền nhất định phải làm được, lời hứa đáng giá ngàn vàng, sau khi làm được thì lại nhất định phải nói. Sở Dương vĩnh viễn sẽ không mai một bất cứ một công tích nào của mình. Kiếp trước cả đời hắn gặp qua không ít người, làm chuyện tốt thì ngượng ngùng nói còn bị hiểu lầm, gặp qua rất nhiều người chỉ biết làm việc lại không nói, ngược lại cũng bị mai một đi trong đám đông. Cho nên Sở Dương hiểu được một cái đạo lý là ngươi không nói thì người khác như thế nào biết được là ngươi làm, ngươi làm mà ngươi không nói thì người khác thế nào có thể khẳng định được cho ngươi. Đây vốn là một cái thế giới có sự cạnh tranh, hơn nữa còn là cạnh tranh sống chết, nên càng thêm không thể làm một tên ngốc được. Đi ra mấy chục trượng, Sở Dương một đường đi, một đường lại vận công thúc đẩy dược lực, lấy tay nhẹ nhàng trà sát. Miệng vết thương đã đóng vẩy, tuy còn có chút đau nhưng đã không còn đóng ngại. Cái sự thực này làm cho Đồng Vô Thương phải trợn to hai mắt mà nhìn. Sở Dương mỉm cười rồi lấy bàn tay vỗ vỗ bả vai hắn, nháy mắt, yên tâm đi, ta có linh dược không sợ bị thương. Rồi lại nháy mắt, cho nên các người cũng không sợ. Đồng Vô Thương chừng lớn con mắt, đột nhiên yên tâm cười ha hả, lần này tâm tình mới xem như hoàn toàn được buông xuống. Sở Dương cũng thoải mái cười mắng, mẹ nó chứ, thánh cấp bồi luyện, lần này cũng thật là con mẹ nó buôn bán có lời. Nếu là để cho tên kia biết được ta có thể khỏi nhanh đến vậy, hắn còn không buồn bực chết sao? Đồng Vô Thương lại cười, đến sau không kịp dừng lại mà nói, không sai không sai, ha hả. Hắn cười đột nhiên lại dừng lại, chẳng qua bồi luyện cũng thế thôi, vô luyện như thế nào thì cũng thế, một đao này của lão đại ta sớm hay muộn gì cũng muốn cùng quý công tử đòi lại. Thanh âm của Đồng Vô Thương trở nên trầm thấp, vốn là nguyện vọng võ đạo của ta chính là đến đao hoàng, ngay cả đao quân cũng chưa nghĩ tới, nhưng sau khi gặp lão đại ngươi, mục tiêu của ta liền sửa sang đao quân. Thế nhưng mà bây giờ mục tiêu của ta chỉ có một, chính là đánh bại quý công tử, đòi lại một đao của hôm nay. Một đao này làm cho ta cả đời khó quên. Ánh mắt của Đồng Vô Thương chấp nhất nhìn lên hư không, nặng nề nói. Sở Dương mỉm cười không nói, xem bộ dạng này, đánh bại quý công tử chỉ sợ liền sẽ trở thành mục tiêu cố gắng trường kỳ của Đồng Vô Thương rồi. Có một mục tiêu như vậy cũng là một chuyện may mắn. Hắn trầm tư nói, một khắc trước còn đang cười nói tự nhiên, ngồi cùng bàn uống rượu, ngay sau đó đã là gặp phải sinh tử. Đao lạnh, lưỡi lạnh, không có giao tình, không có cảm tình, không có lợi ích, chỉ bằng vui giận cá nhân, chỉ bằng tâm huyết dâng trào nhất thời, liền có thể giết người. Hơn nữa là giết một người, miễn cưỡng có thể xem là bạn. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vô Thương, quý công tử này cho ta ấn tượng vô cùng khắc sâu. Đây là giang hồ trung tam thiên mà lão đại. Đồng Vô Thương bước chân dẫm lên giá thông dày đặc, phát ra những tiếng rì rào trầm giọng nói. Trung tam thiên cùng với hạ tam thiên là hai vị diện hoàn toàn khác nhau. Lão đại, điểm này chúng ta đều phải nhận thức rõ ràng mới được. Nếu là có một ngày các huynh đệ không có bên cạnh ngươi, tuyệt đối không nên nhân tử nương tay với bất cứ một ai. Sở Dương yên lặng gật đầu. Thực lực của quý công tử không nên tiết lộ ra ngoài. Sở Dương dặn dò, ta hiểu. Trong lòng Đồng Vô Thương nặng trịch, thấy được một đao kinh thiên động địa của quý công tử, Đồng Vô Thương từ đáy lòng cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Cái loại tử ý trực tiếp bao phủ trong lòng này làm cho tâm thần của Đồng Vô Thương phải chấn động. Từ nay về sau, ta không bao giờ muốn phải chịu cái loại cảm giác này nữa. Nhìn tay của Sở Dương vết máu còn chưa khô, trong lòng Đồng Vô Thương lại một trận rung động. Từ nay về sau, ta không bao giờ để cho các huynh đệ phải đổ máu vì ta nữa. Loại tư vị đau lòng này ta không muốn nếm chịu thêm. Cái này cần có thực lực. Đồng Vô Thương cũng không nói nữa, nhưng ánh mắt trở nên thâm thúy hẳn lên, một cỗ lòng tin kiên định lặng yên từ trong lòng hắn dâng lên. Có lẽ ngay cả Sở Dương cũng không biết, một đao này của Quý Công Tử thay đổi lòng tin cũng là theo đuổi cả đời của Đồng Vô Thương. Từ nay về sau, hắn chỉ theo đuổi Đỉnh Phong. Trở lại doanh địa liền nhìn thấy hai người Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch mặt mũi bầm dập còn đang đánh nhau chung một chỗ. Đồng Vô Thương vừa trải qua nguy cơ sinh tử, thấy hai người này lại bại lười như thế, lúc này còn đang nghịch ngợm đùa vui, không khỏi đặc biệt xem không vừa mắt. Hắn tiến lên chính là một người một cước không chút khách khí, đem hai người đạp bay ra ngoài. Cản quấy cái gì, rất thú vị phải không? Nhàn nhã lắm sao? Đứng lên, Đồng ra cùng các ngươi luyện một chút. Mẹ nó, người có bệnh sao? Kỳ Mặc xoay người một cái nhảy dựng lên. Lão tử lại là tam ca của ngươi. Tam ca, Đồng Vô Thương cười hăng hắc, từ trên vai đem mặc đao 570 cân dỡ xuống cầm ở trong tay. Một khi đã vậy, ta liền bồi tam ca luận bàn một chút. Tam ca, xin chỉ giáo cho. Kỳ Mặc gương mặt nhất thời suy sụp xuống, Đồng Vô Thương không nói hai lời liền hét lớn một tiếng rút đao nhảy ra, một đao đã đem hai người bao phủ vào trong. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thời sợ hãi, nhanh chóng lập tức liên hợp thành liên minh đối kháng Đồng Vô Thương. Một khắc trước còn đang đánh nhau sống chết, giờ này lại kề vai chiến đấu, độ dày da mặt của hai thằng cha này cũng làm cho Sở Dương mặc cảm. Sở Dương lắc đầu bật cười, đột nhiên một đạo kiếm ý sắc bén xa xa mà đến, người còn chưa tới nhưng loại khí phách nghiêm nghị cũng làm cho người ta cả người phát lạnh. Một thanh âm nhàn nhạt nói, như thế nào tự mình đánh trước vậy, lão đại? Kiếm ý lành lạnh nhất thời hóa thành gió xuân quất vào mặt, bóng người gầy yếu đột nhiên xuất hiện. Cố Độc Hành. Vừa nhìn thấy Sở Dương, Cố Độc Hành ngạc nhiên vui mừng bổ nhào tới, Sở Dương lập tức xoay người cười nghênh đón, hai người gặp mặt đều là vui mừng khôn xiết. Sở Dương mẫn cảm nhìn thấy sắc mặt Cố Độc Hành có chút tái, hiển nhiên thực sự bị thương, còn chưa khỏi hẳn. Mở mồm ra, Sở Dương nói. Cố Độc Hành còn chưa kịp nói chuyện, vừa mới há mồm muốn nói thì đột nhiên một viên thuốc đã bị Sở Dương nhét vào miệng trong phút chốc. Một cỗ dược lực tinh thuần giống như dở non nước biển, xông thẳng vào đan điền, rồi dâng lên toàn thân, cả người hắn thoải mái, lạ thường, chỉ muốn rên rỉ một tiếng như đóng gạch. Vận công trị thương đi, Sở Dương vỗ vai hắn. Cố Độc Hành biết đây tất nhiên là một linh dược hiếm thấy, không dám chậm trễ, lập tức khoanh chân ngồi xuống vận công. Một canh giờ sau, năm huynh đệ ngồi chung một chỗ, thương thế của Cố Độc Hành vậy mà đã hoàn toàn khôi phục hẳn. Độc Hành, thương thế của ngươi tuy đã khôi phục, nhưng hai ngày này không nên bại lộ ra hư thực, đến thời khắc mấu chốt mới ra một đòn quật khởi, Sở Dương nói. Ta hiểu rồi, ta hai ngày này liền lại giả bộ làm bệnh nhân vài ngày, cái này rất dễ. Cố Độc Hành cùng với Sở Dương xa lâu gặp lại trong lòng hưng phấn, nói chuyện cũng nhiều hơn, thanh âm vui tai. Nói xong vừa vận công, sắc mặt lại nhất thời tái nhợt và vàng như nến, có một bộ dáng trọng thương chưa lành. Như vậy được rồi chứ? La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đồng thời cười phun cả răng ra. Cố Lao Nhị thực sự có bản lĩnh. Bị Cố Độc Hành một người, một cái, đập lên trên đầu, mẹ nó lại kêu Lão Nhị ta liền cắt của các ngươi. Mọi người cùng nhau cười to. Còn có hai ngày thời gian, trong hai ngày này ta sẽ huấn luyện đặc biệt cho các ngươi một hồi, Sở Dương chậm rãi nói. Việc liên quan tới trung thần đại sự của Kỷ Mặc tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Tức phụ này nếu Kỷ Mặc đã nhìn chúng rồi, như vậy chúng ta không chỉ có cần phải cướp mà còn phải thắng thật đẹp, quang minh chính đại. Việc cả đời không cho phép xuất hiện nửa điểm không hoàn mỹ nào. Sở Dương dừng lại một chút rồi nói. Người khác không thể dựa vào, huynh đệ chúng ta phải làm tốt nhất, hiểu chưa? Vâng. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương và La Khắc Địch đồng thời vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng. Trong lòng Kỷ Mặc nóng lên, vành mắt có chút đỏ, run rẩy môi vài cái, cố nén kích động trong lòng cười nói. Tốt, chờ tức phụ của ta tới tay, ta đem các người toàn bộ chuốc say, ha ha. Hai tiếng cười cuối cùng âm thanh cũng có chút run rẩy, nhưng bốn người lại không ai cười hắn. Có tiếng mặt lạnh, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương còn nhẹ nhàng vươn tay, vỗ trên vai Kỷ Mặc. Huynh đệ, người biết, chúng ta cũng biết. Sau việc này, Thiên Bình Các cũng muốn khai trương ở Trung Tam Thiên. Sở Lương lộ ra vẻ tươi cười nói. Hơn nữa một ngày này, Ngạo, Tạ, U Mạc bốn đại gia tộc sẽ cung cấp tiền cho chúng ta. Rất là nhiều bạc, nhất là Mạc Thiên Vân cung cấp trợ giúp lớn nhất cho Thiên Bình Các. Ha ha, mọi người cười ha ha cực kỳ vui vẻ. Nghĩ đến bộ dáng Mạc Thiên Vân thê thảm tán gia bại sản, một đám gia hỏa vô lương tâm càng thêm là cười ngửa cười nghiêng. Một ngày sau, tiếng thiết kỵ chạy trồm ở ngoài núi oanh oanh đùng đùng vang lên. Từ đỉnh núi nhìn xuống chỉ thấy một đội kỵ binh tinh nhuệ đến cực điểm, từ phương xa giống như hắc long rít gào mà đến. Mỗi một con ngựa đều là ngựa tốt ngàn dặm, hiếm thấy khó tìm. Kỵ sĩ trên ngựa mỗi người đều là cao thủ vạn người tuyển một. Người đông như rừng, ở trên ngựa đổ sộ bất động, thân hình cao ngất. Ngựa thì như rùng, tung hoành trên đường, khí nuốt hà nhạc, khói nửa phun ra. Ngay đầu có một cây cờ lớn đón gió tung bay, cờ lớn màu đen trong một mảng bóng tối, một mảng rừng cây trúc cao ngạo đứng thẳng, tung bay trong gió trên đỉnh lạnh quân, định quân lạnh thấu xương. Một cỗ khí tức quân lâm thiên hạ, tàn sát bừa bãi, kiêu ngạo tản ra. Trên núi định quân, phương hướng khác nhau đồng thời nổ vang tiếng hoan hô, xông thẳng vào biển mây. Vô số cờ sĩ của ám trúc đều đứng sừng sững, phóng mắt vừa thấy trên cả ngọn núi gần như là rậm rạp, tất cả đều là cờ sĩ của ám trúc. Cố thành thế này thực sự là kinh thiên động địa, cực kỳ to lớn. Màu sắt đen lù lù bất động, xông vào núi định quân, tựa hồ như đối với tiếng hô như sơn hô hải khiếu trên núi dường như không thấy. Quân Tích Trúc tới rồi. Cố Độc Hành đứng bên cạnh Sở Dương, nhìn đội kỵ binh giống như cuồng long không chút cố kỵ chạy trồm lên đỉnh núi định quân, một đường hướng lên phía trên mà tiến, trong mắt phát ra một loại ánh sáng nóng bỏng. Quyền thế như vậy, uy thế như vậy, ý hương hà nhạc, quân lâm thiên hạ như vậy, vốn nên là thuộc về Nam Nhi, nhưng mà bây giờ nó lại đang thuộc về một nữ nhân. Thiết kỵ ám trúc đã hoàn toàn xông vào núi định quân, trên đường lớn phía sau một đạo khói bụi thật dài thẳm tắc vừa xông lên tận trời. Thủ hạ hùng bá như thế, khó trách có thể thống nhất được hắc đạo trung tam thiên. Sở Dương từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Thật lâu sau, kỵ đội màu đen này liền xông lên một mảng bình đài này, ầm vang một tiếng đã xuất hiện trên bình đài. Đồng thời ghim ngựa, thất ngựa hí dài một tiếng, người thì đứng thẳng, đồng thời dừng lại. Lập tức kỵ sĩ xuống ngựa trước tiên rồi thẳng tắp đứng bên cạnh chiến mã của mình. Một bóng người đồ đen yểu điệu chậm rãi từ trên xe ngựa chính giữa đi xuống, đứng ở tại chỗ. Dáng người nàng cũng không cao, ở trong đám nam tử lại lộ ra có vẻ thấp bé, nhưng nàng nhàn nhạt lững thững đi vài bước, một cỗ khí thế bế nghễ thiên hạ liền cứ như vậy phát sinh từ trên người nàng, tản mát ra chung quanh. Uy thế vô hình ở trong nháy mắt thổi quét cả núi định quân, đầy khắp núi tất cả mọi người tại một khắc này cũng đồng thời im lặng. Bóng người màu đen này lại chậm rãi ngẩng đầu nhàn nhạt nói, các vị đợi lâu rồi. Thanh âm không lớn mà truyền khắp cả ngọn núi định quân, vậy mà không có hồi âm. Sau đó hai mắt nàng đảo quanh vùng núi, nhất thời cả dãy núi một trận lạnh lẽo như giữa mùa đông giá rét. Ám trúc, đứng đầu khôi thủ hắc đạo của Trung Tam Thiên, quân Tích Trúc đã tới. Trên toàn bộ đỉnh núi định quân vậy mà có mấy ngàn người đồng thời hét to một tiếng, quân tọa vất vả. Mỗi người đều vận đủ linh lực, chấn đến cả cho ngọn núi định quân này một mảng bụi đất bay lên, che phủ bầu trời. Quân Tích Trúc nhìn chung quanh một vòng gật đầu mỉm cười. Thần thái rụt rè từ chối người ngoài ngàn dặm, lại không nói nữa. Mấy trăm kỵ sĩ xoát một tiếng tạo thành hai cánh quân, đem quân Tích Trúc bảo vệ vào bên trong, sau đó đi lại chỉnh tề hướng chỗ úy công tử mà tới. Quân Tích Trúc đã đến biểu thị cho trận đại chiến công khai sắp bắt đầu. Các đại gia tộc đều phái nhân vật chủ chốt đến, bàn bạc công việc có liên quan. Mặt khác cũng là nhìn xem thái độ của quân Tích Trúc. Chỉ có một người là sắc mặt phức tạp nhìn phương hướng đại đội nhân mã của quân Tích Trúc rời đi, thật lâu không nói. Người này áo trắng như tuyết, mặt như quan ngọc, thần thái ung dung chấn định, ánh mắt thâm thúy như biển, dáng người cao to, tóc đen như mực, lơ lửng giữa không trung bay lên. Trên tay cầm một cây ngọc tiêu trong suốt, phát ra ánh sáng cũng là trong suốt, Mạc Thiên Cơ. Ở sau khi nhận được lệnh vơ vét tài sản của quân Tích Trúc, Mạc Thiên Cơ trong lòng nóng như lửa đốt, trước tiên liền góp ngân phiếu 6.000 vạn, sau đó suốt đêm chạy tới chở quân Tích Trúc. Hắn đã đến mấy ngày rồi nhưng trước sau không có lộ mặt, bởi vì hắn không muốn cùng Mạc Thiên Vân chạm mặt. Hai người cùng một mẹ nhưng là nói cái gì cũng nhìn nhau không vừa mắt. Mạc Thiên Vân vừa nhìn thấy Mạc Thiên Cơ thì liền muốn rút gân lột da hắn. Mà Mạc Thiên Cơ nhìn thấy Mạc Thiên Vân cũng là buồn bực rối rắm, hơn nữa còn ghê tởm. Kế sách của Mạc Thiên Cơ, ở Mạc Thiên Vân nhìn tới chỉ là cái trò thông minh vặt, hơn nữa bất lịch sự. Âm mưu của Mạc Thiên Vân, ở Mạc Thiên Cơ nhìn đến thì lại là tiểu hài tử chơi đùa, bùn đất, làm cho người ta vừa thấy liền ghê tởm. Hai người huynh đệ này từ vài năm trước cũng đã là tâm bất hòa, chậm rãi phát triển đến lục đục với nhau, dần dần diễn biến thành những cơn sóng ngầm mãnh liệt, rồi lại đẩy mạnh tranh đấu gay gắt, sau đó chậm rãi biến thành người chết ta sống, không đội trời chung. Nhưng bây giờ hắn lại không thể không đi tìm Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Cơ áo trắng tung bay, sắc mặt trầm tĩnh ôn hòa đi tới. Thị vệ của Mạc Thiên Vân vội vàng bẩm báo: Đại thiếu gia, nhị thiếu đến rồi. Nhị thiếu gia, Mạc Thiên Cơ ư? Mạc Thiên Vân hừ một tiếng, để cho hắn vào. Lời còn chưa dứt thì Mạc Thiên Cơ đã đến ngoài cửa, thanh nhã nói: Ta đã đến rồi. Mạc Thiên Vân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giờ phút này không phải trong gia tộc, hai người đều xé hết mặt nạ dối trá, không cần thiết nữa, hô thẳng tên nhau. Hừ. Mạc Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, trầm mặt đi ra, đứng ở cửa nhàn nhạt nói: Mạc Thiên Vân, thân là con em Mạc thị gia tộc, nhìn thấy gia chủ tương lai, không biết nên làm cái gì sao? Gia chủ tương lai, bằng vào ngươi cũng xứng sao? Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói: Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong thì đi nhanh một chút đem Tiểu Vũ đón về, ta không có hứng thú, càng không có thời gian nói nhảm với ngươi. Mạc Thiên Vân hừ lạnh một tiếng: Muội muội của ta, ta đương nhiên sẽ cứu, không cần ngươi tới thúc giục. Đây là những cao thủ Mạc thị gia tộc đều đã nhận được tin tức, người đến càng nhiều. Mạc Thiên Vân nói chuyện đương nhiên là ra vẻ đạo mạo hẳn lên. Mạc Thiên Cơ hận không thể dùng bàn chân của mình hung hăng đạp trên gương mặt tuấn tú kia. Tên khốn kiếp này không giả đại nghĩa hào hùng liền sẽ chết. Nhanh chóng đi, Mạc Thiên Cơ ôn nhu cười nói, Lan Mị còn đang chờ bên ngoài. Vừa nghe thấy hai chữ Lan Mị này, sắc mặt của Mạc Thiên Cơ nhất thời đen hẳn lên. Trong khoảng thời gian này, tình nhân cùng với con của hắn bị Mạc Thiên Cơ khống chế gắt gao. Mạc Thiên Vân muốn thăm đều phải trải qua Mạc Thiên Cơ phê chuẩn. Hơn nữa mỗi lần Lan Mị đi ra làm nhiệm vụ, nhất định sẽ phải ăn vào thuốc độc của Mạc Thiên Cơ rồi mới được đi. Trở về liền sẽ cho thuốc giải, tuyệt không cho khất nợ. Thế nhưng, trò chơi này hẳn là không thoải mái. Ai có thể chịu được nữ nhân của mình bị người khác gắt gao khống chế? Tuy rằng là huynh đệ ruột, nhưng Mạc Thiên Cơ dù sao cũng là nam nhân. Mạc Thiên Vân ngày ngày nhớ tới Lan Mị. Cùng Mạc Thiên Cơ giống như ăn một con ruồi bọ vậy. Nghĩ tới liền muốn hộc máu nhưng lại không có cách nào. Huynh đệ hai người sóng vai đi ra, một kẻ tao nhã, một người vẻ mặt như gió xuân, xem ra hẳn là một chuẩn huynh đệ tình thâm. Một đời hảo hán nhàn lang, không biết trong bóng tối hai người này đều là thỏ răng nanh, đều muốn cắn vỡ đầu nhau. Nhị đệ, một lần này Tiểu Vũ chuộc về liền phải đính hôn, ha ha, đối tượng thì ngươi cũng biết là Mộng Gia Mộng Lạc. Mạc Thiên Vân thở dài một tiếng, tuy Mộng Lạc tu luyện tà công nhưng dù sao cũng là một gia tộc lớn, thực lực hùng hậu, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tiểu Vũ. Sắc mặt của Thiên Cơ thoáng trắng đi nhưng lập tức khôi phục bình thường, mỉm cười nói, đại ca nói không sai, nghe nói Lan Mị tỉ tỉ nhảy múa phi thường không tệ, nếu là Tiểu Vũ đính hôn, tiểu đệ khẳng định sẽ thưởng thức được Lan Mị, vì chúc mừng việc này mà dâng ra trước công chúng một bài múa hát thoát y. Như vậy thì toàn bộ nam nhân của Thương Lan chiến khu đều thực sự có phúc rồi, ha ha. Mạc Thiên Vân giận dữ, ngươi. Hắn tự nhiên biết theo như lời của Mạc Thiên Cơ, múa một bài trước mặt công chúng tuyệt đối là không mặc quần áo, một cái loại được vũ thoát y này. Toàn bộ nam nhân của Thương Lan chiến khu đều có phúc, những lời này càng là cực kỳ ác độc. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, đại ca không nên sốt ruột, nói thật Mạc gia có hai huynh đệ chúng ta thì ai dám ức hiếp chúng ta. Mấy ngày hôm trước có tên rùa lông xanh không biết sống chết, vậy mà đối với tiểu đệ khẩu xuất cuồng ngôn, tiểu đệ nhất thời bốc lên lửa giận, vậy mà đem con trai 3 tuổi của hắn biến thành thái giám, bây giờ trong lòng vẫn còn áy náy không thôi. Người nếu là dám đối phó với Tiểu Vũ, ta liền đem nữ nhân của ngươi biến thành kỹ nữ, đem con trai ngươi biến thành thái giám. Ý tứ bên trong đó Mạc Thiên Vân sao có thể nghe không hiểu. Mạc Thiên Vân trong phút chốc tức giận đến tay chân lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ngực mình nén lại một hơi gần như muốn ngất đi. Ở phía sau hắn có một vị vương tọa cao thủ khác của Mạc thị gia tộc mang lời chào phúng nói, nhị thiếu gia vẫn là có chút mềm lòng, đem một tiểu hài tử biến thành thái giám thì có cái gì phải áy náy, cần biết nam tử hán đại trượng phu, lòng không độc thì không đứng vững được, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu cơ mà. Người này chính là một người của phe Mạc Thiên Vân, tự nhiên đối với Mạc Thiên Cơ không khách khí, chẳng qua không rõ được nội tình bên trong, nói ra lại có chút rơi vào tình huống khó xử. Ồ, lấy ý kiến của Thành Phong thì phải làm thế nào? Mạc Thiên Cơ khiêm tốn hỏi. Trước mắt ta nắm người nọ cũng không có cách, chẳng qua con trai của tên rùa lông xanh kia ngược lại đang ở trên tay ta. Thành Phong nếu là có cao kiến thì không ngại dạy ta vài chiêu. Cái này còn không dễ dàng sao? Mạc Thành Phong cười to, mang theo một cỗ khí tức coi nhẹ, bày ra một cỗ tư thái dạy bảo. Đầu tiên không thể để cho tiểu gia hỏa này chết, chết rồi thì không còn đáng giá nữa. Nhưng có thể để cho hắn mỗi ngày đều lột đi một lớp da. Cao kiến, Mạc Thiên Cơ khen. Sau đó thì sao? Sau đó thì cả người, biện pháp có thể tốt hơn là đem tiểu vương bát này trực tiếp huấn luyện thành một con chó hình người. Ha ha, chẳng qua thì cái tin tức này phải để cho người mà đắc tội với người kia nhìn thấy, cũng chính là phụ thân của tên tiểu vương bát đản này. À, tốt nhất mỗi lần nhìn thấy thì liền đem của hắn dắt ra ngoài đi dạo, sau đó lập tức thu lại. Mạc Thành Phong không hổ là người ác độc, nói ra biện pháp một cái so với một cái càng ác độc hơn. Mặt khác, sau khi dạy dỗ tốt rồi thì có thể mời tới dự họp, rồi đến hội đấu giá. Bây giờ thì có chút là kẻ có tiền thích đổ bỡn những cái loại trẻ con này. Ha ha, lúc bán đấu giá thì phải đem rùa lông xanh kia cũng mời đến mà tham dự đấu giá, nhưng tuyệt đối lại không thể để cho hắn đấu giá được. Thực sự là cao kiến, kế hay, hay lắm. Mạc Thiên Cơ vỗ tay cười khen ha ha, nói rất có đạo lý. Ta quyết định nếu là tên vương bát lông xanh kia còn dám đắc tội với ta, ta liền sẽ đối phó với con của hắn y như vậy. Mạc Thiên Vân ở bên cạnh tức thở ồ ồ, gương mặt gần như trở thành màu gan heo. Đúng rồi, Thành Phong, lão bà của tên khốn kiếp kia cũng đang ở trong tay ta, hắc hắc. Mạc Thiên Cơ buông chậm thanh âm nhưng vẫn cố ý để cho Mạc Thiên Vân nghe được. Vậy thì càng đơn giản rồi. Mạc Thành Phong vỗ đùi cái đét, để cho nữ nhân đó ở trong tay quả thực có thể đem tên vương bát đản kia tươi sống mà đùa cho đến xấu hổ mà chết. Lời nói vừa dứt thì bốp một tiếng, Mạc Thiên Vân rốt cuộc không chịu được, hung hăng tát một cái trên mặt của Mạc Thành Phong, hung tợn rít gào. Ngươi, cái tên vô liêm sỉ này đang nói những cái lời hạ lưu gì, quả thực là làm càn. Mạc Thành Phong sờ mặt sửng sốt, trong phút chốc trong lòng hắn là vừa mê muội lại vừa bi phẫn và ủy khuất, nước mắt thiếu chút nữa cũng chảy ra. Ta kháo, cái này còn có nói đạo lý nữa hay không? Ta là đang vì ngài chút giận, nhục nhã nhị thiếu gia, ngài lại đánh ta làm gì, ta làm sai ở đâu chứ? Ta một bụng nhiệt thành, lòng son dạ sắt đều là vì ngươi mà. Đại thiếu, Mạc Thành Phong ủy khuất đến cực điểm nhìn Mạc Thiên Vân, ủy khuất trong mắt lệ đã đảo quanh. Ngươi còn ủy khuất? Mạc Thiên Vân tức không có chỗ đánh, lại một cước đạp qua. Ngươi, ngươi, nhị đệ hắn còn trẻ, ngươi vậy mà lại hướng hắn giáo huấn những cái đồ ti tiện này. Những cái này, ngươi ngươi, ngươi quả thật là táng tận thiên lương. Một đám cao thủ của Mạc thị gia tộc nghẹn họng chân chối nhìn Mạc Thiên Vân, một đám nhất thời kinh ngạc giống như phát hiện người này đến từ hành tinh khác. Ta kháo, con mẹ 17 đời tổ tiên, đây là chuyện gì chứ? Táng tận thiên lương ư? Nhị thiếu gia còn trẻ ư? Đại thiếu gia lúc nào mà lại trở nên một người huynh trưởng thận trọng như vậy? Còn có thủ đoạn như vậy không phải là do đại thiếu gia bày trò dạy bọn họ hay sao? Trước kia lại nói đều là hắn mặt mày hớn hở, hơn nữa Mạc Thanh Phong căn bản chính là do hắn dạy ra, như thế nào bây giờ lại biến trở về là chính nhinh quân tử rồi, thuần khiết như vậy sao? Nhưng mắt thấy Mạc Thiên Vân vẻ mặt đen lại nổi giận thì ai dám đi ra chất vấn hắn. Mạc Thiên Vân phát tiết một trận lửa giận, lúc này mới đi tới bên người Mạc Thiên Cơ, cười ha hả nói, nhị đệ, không cần nghe những loại ngôn ngữ của tên tạp toái này, đi, chúng ta đi đón Tiểu Vũ trở về, chuyện trời đất bao la cũng chẳng bằng máu thịt chí thân, muội muội quan trọng. Mạc Thiên Cơ ngoài mực cười nhưng trong không cười nói, đại ca, nói rất có đạo lý, vì thế hai huynh đệ lại hướng phía trước đi tới. Quân Tích Trúc thì đến chỗ Úy Công Tử hiện tại đang chờ, lại thấy Úy Công Tử đang xử lý vết thương trên cánh tay, tuy đã sắp khỏi hẳn nhưng vẫn nhìn ra được đây rõ ràng là bị xuyên thấu cả cánh tay. Hai cánh tay vậy mà bị người ta xuyên ra tới 20 cái lỗ thủng, xuyên thẳng qua. Quân Tích Trúc kinh hãi, lấy thực lực của Úy Công Tử ở Trung Tam Thiên, ai có thể đem hắn làm bị thương thành cái dạng này. Người có thể đem Úy Công Tử đánh thành như vậy thì lấy tính mệnh của hắn vốn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là người như vậy liền ngay cả Thượng Tam Thiên cũng không có mấy ai. Chẳng lẽ ở Trung Tam Thiên vậy mà xuất hiện một cao thủ tuyệt thế sao? Sắc mặt Quân Tích Trúc trầm xuống một trận ngưng trọng hỏi, là lão bất tử nào xuống dưới này? Vẻ mặt của Úy Công Tử rất quỳ quái, tựa như có chút hoang mang, lại có chút mê muội. Nghe được câu hỏi này vậy mà chưa trả lời, ngược lại có chút nghiêm túc hỏi một câu. Tích Trúc, người nói trên đời này có loại huynh đệ, sinh tử tương giao hay không? Quân Tích Trúc ngẩn ra, suy nghĩ nói, không thể nói là không có, trong truyền thuyết là có, nhưng trong sự thực thì ta chưa thấy qua. Quý Công Tử gật đầu trầm mặc nói, nhưng ta đã gặp qua rồi. Hắn thở dài một hơi, thì ra thực sự có. Nhân tính chính là thứ ti tiện nhất, Quý Công Tử chưa bao giờ tin tưởng cái gì cảm tình, hơn nữa khi hắn gặp được cái gì gọi là anh em kết nghĩa cùng sinh tử, đem bọn họ đánh tới đường cùng, liền sẽ đưa ra điều kiện. Là hai người chỉ có thể để sống một người, Mỗi khi đến loại thời điểm này thì sẽ nhìn thấy hai người tự giết lẫn nhau, quý công tử cũng sẽ thở ơ lạnh nhạt với cái nhân tính đáng ghê tởm này, tận tình trêu đùa cái gọi là tình nghĩa. Đối với bọn họ, cái gọi là hữu tình, tiến hành không lưu tình chút nào, quất cho một trận cùng trào phúng, cuối cùng đem người đều giết. Chuyện như vậy hắn đã làm qua không chỉ một lần, chưa bao giờ có người lúc đối mặt với quý công tử còn có thể có dũng khí dùng mạng của mình đổi lấy mạng của huynh đệ, bởi vì bọn họ đều tin tưởng quý công tử, người như vậy tuyệt đối là không thể có sự đồng tình, càng thêm sẽ không tiếc anh hùng trọng anh hùng mà cung thả hai người đi. Nhưng liền ở một ngày trước, Sở Dương liền vì Đồng Vô Thương căn bản không lo lắng dùng thân thể máu thịt của mình để chặn đao, Đồng Vô Thương lại vì Sở Dương cũng căn bản không lo lắng xả thân công kích mình. Chẳng lẽ Đồng Vô Thương thật sự không biết một ngón tay của mình là có thể nghiền chết hắn sao? Hắn khẳng định là biết, nhưng vì sao vẫn làm vậy? Chuyện này đảo điên trong lòng quý công tử, cái loại tâm niệm nhân tính tùy tiện, người trong thiên hạ đều có thể giết này. Quân Tích Trúc không trả lời, chỉ là hừ một tiếng, ai làm ngươi bị thương? Chuyện này, ngươi không nên hỏi, quý công tử nhàn nhạt nói, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ tới đâu. Quân Tích Trúc gật đầu nói, ngươi tự hiểu là được. Nàng biết quý công tử chỉ cần không muốn nói thì đó chính là không ai hỏi được, mà hỏi cũng uổng công. Khi nói chuyện, Quân Lộc Lộc cùng Mạc Khinh Vũ cũng tới. Mạc Khinh Vũ thay đổi một thân áo đỏ lanh lợi đáng yêu, thiếu nữ vừa mới bắt đầu trưởng thành, thân thể mềm mại liền giống như một đóa hoa lan duyên dáng yêu kiều, đang muốn nở ra nụ hoa thanh xuân, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảng sáng sủa, trên đầu tóc đen mềm mại trượt xuống có một con bướm tinh xảo dáng hồng bằng thép gắn ở trên đầu nàng, dương cánh muốn bay. Một đôi mắt phân rõ trắng đen, lông mày dài như mộng ảo, trong vẻ mặt ngây thơ lại mang theo băng tuyết thông minh, cái cằm nhỏ thon gọn, vì lai theo điệu quật cường. Sở Dương ca ca ở nơi nào? Hắn liền ở trên ngọn núi này sao? Mạc Khinh Vũ rất vội vàng bĩu môi hỏi, ánh mắt khẩn cầu nhìn Quân Lộc Lộc, một bộ thần sắc điềm đạm đáng yêu. Sở Dương ư? Quý công tử theo bản năng nói, ta vừa cùng hắn đánh một trận. Sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ khẽ nhếch lên, nhất thời lo lắng, hắn có bị thương không? Tinh thần của quý công tử run lên chừng mắt một cái. Hắn bị thương hay không thì có quan hệ gì, đánh hắn một trận không được sao? Không được. Mạc Khinh Vũ chừng mắt lên phồng miệng hung hăng nhìn quý công tử. Ngươi vì sao muốn đánh Sở Dương ca ca của ta? À, quý công tử nhức đầu nhìn Quân Lộc Lộc. Nha đầu kia ở đâu đến vậy? Các ngươi mang tiểu nha đầu này đến dạy dỗ ta sao? Quân Lộc Lộc không khỏi bật cười nói. Người ta lại là bảo bối tâm can của Sở Diêm Vương, người đánh Sở Diêm Vương ở trước mặt bất luận kẻ nào đều nói được, chỉ có ở trước mặt nàng là không được. Người thật đánh hắn rồi sao? Mạc Khinh Vũ trừng mắt nhìn quý công tử, đôi mắt liền có chút đỏ lên. Người đánh hắn có đau hay không? Quý công tử bị ánh mắt trong suốt của Mạc Khinh Vũ nhìn, lập tức giơ tay đầu hàng. Ta không đánh hắn, ngược lại là hắn đánh ta. Người nhìn ta đi, người xem ta đi, đáng thương biết bao nhiêu. Quý công tử vươn cánh tay để cho tiểu lô ly này xem những vết thương trên cánh tay mình để tranh thủ sự đồng tình một phen. Hắn biết Quân Tích Trúc nếu đem nàng đưa đến nơi này vậy thì không phải là người ngoài, coi như là nói vài câu để dỗ dành tiểu hài tử chơi. Mạc Khinh Vũ thở dài nhẹ nhõm, giống như chút được gánh nặng nói. Người đánh hắn thì đương nhiên là không được. Chẳng qua, con mắt của nàng chuyển động lại nói, hắn đánh ngươi thì ngược lại ta không quản được. Nói xong, nàng nhảy tới bên người Quân Lộc Lộc, ôm lấy cánh tay nàng nhẹ nhàng lắc lắc. Lộc tỷ tỷ, gương của ngươi đâu, cho ta mượn dùng một chút. Quý công tử nghe vậy, đầu đầy gân đen. Ta đánh hắn không được, mà hắn đánh ta thì lại được. Trên đời này còn có lý luận bậc này sao? Đúng vào lúc này thì bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo. Quân tọa, quý tọa, đại biểu các gia tộc tới bái kiến. Quân Tích Trúc suy nghĩ nói, tiểu ý, ngươi đi tiếp đãi đi, tùy tiện nói vài câu để cho bọn chúng đi là được rồi. Quý công tử gật đầu giống như là trốn sông ra ngoài. Đối với tiểu lô ly đột nhiên xuất hiện này, hắn có chút sợ rồi. Thì ra trên đời này thực sự có người có thể so với ta càng không phân phải trái hơn, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu đánh không được. Chỉ một lúc sau, người của các đại thế gia liền đi, mà quý công tử cũng không có trở về, không biết chạy đi đâu. Quân tọa có thể ở đây. Mạc thị gia tộc Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Cơ tới bái phỏng. Ở bên ngoài vang lên thanh âm trung khí mười phần, chính là thanh âm của Mạc Thiên Cơ. Cả người Mạc Khinh Vũ run lên, sắc mặt trắng bệch. Nhị ca, ngươi thật muốn đem ta chuộc về để gả cho tên bại hoại kia sao? Mạc Khinh Vũ lại là một lần hiểu lầm. Mạc Thiên Cơ một lần này đến chuộc về Mạc Khinh Vũ cũng không phải là vì đem nàng gả cho Mộng Lạc. Mạc Thiên Cơ sau khi biết chuyện của Mạc Khinh Vũ liền cùng gia tộc náo lớn một trận, sau đó đề xuất muốn đem tiểu muội đón tới nơi mình ở, tự mình chiếu cố, lại bị đạo trưởng lão Mạc Vô Tâm răn dậy. Giờ phút này đến, trong lòng đã hạ quyết tâm đem Mạc Khinh Vũ cao chạy xa bay. Quân Tích Trúc thương tiếc nhìn Mạc Khinh Vũ nói: "Hai người các ngươi tới trước bình phong ngồi đi." Quân Lộc Lộc đáp ứng một tiếng rồi mang Mạc Khinh Vũ đi qua bình phong. Hai người vừa ngồi vào chỗ của mình đã nghe được bên ngoài Quân Tích Trúc trầm giọng nói: "Bảo bọn chúng lăn tới đây." Chốc lát tiếng bước chân nổi lên, thanh âm hai người cùng một chỗ nói: "Tham kiếm quân tọa." Quân Tích Trúc ở trên ghế thái sư hử một tiếng: "Bạc đã mang đến chưa?" Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói: "Tiểu muội của ta an toàn chứ?" Quân Tích Trúc lạnh lùng nói: "Danh dự của ám trúc ngươi không tin sao?" Mạc Thiên Cơ ôn hòa nói: "Ám trúc danh chấn thiên hạ, tại hạ tự nhiên là tin, chẳng qua là cái này cùng là việc bắt cóc không thể tưởng tượng nổi, xin hỏi quân tọa, việc này nguyên nhân là vì sao?" Quân Tích Trúc lạnh lẽo nói: "Mạc Thiên Cơ, cái ta muốn là bạc, không phải là muốn nghe ngươi nói nhảm, có bạc thì cầm ra, không có bạc thì cút, ít để trước mặt bổn tọa khoe khoang tài ân nói của ngươi." Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút nói: "Một khi đã vậy, ngân phiếu liền ở nơi này, ngân phiếu của Mạc Thiên Vân vốn là giao cho hắn cùng nhau đem ra." Trong lòng Mạc Thiên Vân lại càng thêm ghen ghét hẳn lên, hắn luôn luôn tự phụ, mình cùng với Mạc Thiên Cơ tương xứng, thậm chí còn vượt lên trên, nhưng hôm nay đối mặt với Quân Tích Trúc, Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói chuyện, thậm chí còn có thể chất vấn, mình lại là bị sự nổi danh cùng uy thế của Quân Tích Trúc dọa sợ, vậy mà không dám lên tiếng, sợ vừa lên tiếng sẽ là âm thanh run rẩy. Hắn lại không biết, Mạc Thiên Cơ đối mặt với Quân Tích Trúc nhân vật bậc này cố ý phóng thích ra uy áp cũng là trong lòng hết sức bồn chồn, nhưng vì nhớ nhung tiểu muội lại thêm mà một bụng oán giận mới có thể bất động thành sắc, ngược lại trông có vẻ chấn định tự nhiên. Điểm kim thủ, Quân Tích Trúc quát lạnh một tiếng: "Có thuộc hạ." Một người soát một tiếng xuất hiện trong lều. "Hoa sai, người tới kiểm nghiệm ngân phiếu một chút." Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói, nhìn xem có chỗ nào sai lầm không. Mạc Thiên Cơ nhướng mày: "Quân Tích Trúc này muốn phá rối sao? Nói đùa cái gì? Trong thiên hạ này ai dám đưa cho người ngân phiếu giả? Ở chắc mặt người đùa giỡn sai lầm, ta cũng không muốn tìm chết." Điểm kim thủ hoa sai này là một trung niên có dáng người gầy yếu, hai tay khô quắt mà ổn trọng, tiếp nhận 6.000 vạn lượng ngân phiếu rồi lấy đầu ngón tay chấm chấm nước miếng lên ở trước mặt Mạc Thiên Cơ, từng tấm đếm lên. Mạc Thiên Cơ nhìn không rời mắt để theo dõi hắn đếm ngân phiếu, trong lòng lập tức nhấc lên một cái. "Cái này không đúng, quân tọa." Điểm kim thủ hoa sai kia buồn bực nói: "6.000 vạn lượng ngân phiếu sao? Đây rõ ràng là 2.000 vạn lượng ngân phiếu kẹp với 40 tờ giấy trắng, cái này cũng quá phận rồi, là ai làm?" 40 tờ giấy trắng? Sắc mặt Quân Tích Trúc trầm xuống: "Thật vậy không?" "Chậm đã." Mạc Thiên Cơ kêu lên, hắn trước khi đến đã kiểm tính qua, 6.000 vạn lượng này một phân không thiếu, tại sao tới nơi này lại biến thành giấy trắng? Tất nhiên là tên kia đã động tay động chân. Thế nhưng là hắn làm động tác chậm như vậy, là động tay động chân lúc nào? Mình nhìn chằm chằm và một chút cũng không thấy được. "Ta xem một chút được không?" Mạc Thiên Cơ hỏi. Điểm kim thủ hoa sai tựa như không hiểu ý hắn, chỉ ngây ngốc gật đầu: "Được." Rồi đem ngân phiếu đưa về. Mạc Thiên Cơ vừa tiếp nhận đến nhất thời trong lòng trầm xuống, cảm giác trong tay hơi khác, hắn lật lật một chút chỉ thấy bên trong trắng bóng, tất cả đều là giấy, không khỏi đầu óc thoáng hôn mê. "Đây là chuyện gì đây?" Quân Tích Trúc chau mày hỏi. Mạc Thiên Vân giận dữ nói: "Cái này tính là ý tứ như thế nào?" "Quân tọa, đạo cũng có đạo của nó, lừa bịp tống tiền cũng không phải lừa bịp tống tiền như vậy." Hắn không vội cũng không được, bây giờ hắn đã là kẻ nghèo kiết xác rồi, trên người không một xu dính túi, ván cược còn chưa chấm dứt, một phân tiền của hắn cũng không móc ra được. Nếu thực sự bị Quân Tích Trúc lừa bịp tống tiền lần này nữa, liền có thể thực sự là phải ném hết cả mặt mũi. Quân Tích Trúc mắt phượng lạnh lên, con mắt nhíu lại lạnh lùng: "Lừa bịp tống tiền ngươi thì lại thế nào?" Mạc Thiên Cơ thở ơ lạnh nhạt, chỉ thấy hai tròng mắt trong suốt của Quân Tích Trúc đã bắt đầu bốc lên sát khí, trong lòng không khỏi rùng mình, biết đối phương 4.000 vạn lượng này là lừa bịp tống tiền chắc rồi, vội vàng nói: "Chắc là tiểu đệ sơ sẩy, ha ha, vừa rồi ta nhớ rõ trong ngực có chút giấy trắng, hẳn là đã đưa lộn, quân tọa thứ tội, món bạc này ta đến để trả bù." Quân Tích Trúc ý vị sâu xa nhìn Mạc Thiên Cơ khẽ cười: "Thật không?" Trong lòng lại không khỏi thầm nói, Mạc Thiên Cơ này quả nhiên không hổ với cái danh thần bàn quỷ toán, vậy mà có thể nhìn thấu ta là chỉ muốn sửa trị bọn họ, mà không phải thực sự muốn 4.000 vạn lượng ngân phiếu kia. Lại thế Mạc Thiên Cơ lấy ra ngân phiếu cười nói, một lần này ta sẽ từng tấm đếm cho ngươi, đừng có đếm sai nữa. Quân Tích Trúc cười nói, bỏ đi, nhận lấy. Mạc Thiên Vân rốt cuộc yên tâm. Phiền toái quân tọa, mời tiểu muội nhà ta ra đi. Quân tọa công việc bận rộn, bọn ta liền không quấy rầy. Như vậy cùng tiểu muội trở về, đa tạ quân tọa trong khoảng thời gian này đã tới chiếu cố. Mạc Thiên Cơ giao bạc, Mạc Thiên Vân tự nhiên phải đi tới làm người tốt. Quân Tích Trúc cau mày, cái gì? Mạc Thiên Vân, ngươi không nói nhầm chứ? Bổn tọa khi nào có nói là ngươi giao bạc thì có thể dẫn người đi. Mạc Thiên Vân sửng sốt, giống như kiểu hòa thượng sờ đầu mà sờ mãi không thấy tóc. Quân tọa đây là ý gì? Hắn thầm nghĩ nếu là giao bạc ngươi còn không thả người thì tính là cái quy củ bắt cóc tống tiền con mẹ gì đây? Quân Tích Trúc lọng lạnh lùng nói, đưa thư cho các ngươi còn chưa đọc rõ sao? Bây giờ vậy mà tìm tới bổn tọa đòi người, thật sự là chuyện cười. Mạc Thiên Vân cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời sửng sốt, hai người không hẹn cùng từ trong ngực lấy ra cái phong thư đã dùng để xảo trá vơ vét tài sản kia. Họ lại một nhìn một lần rồi hai mặt nhìn nhau, không có vấn đề gì mà. Đọc ra, Quân Tích Trúc nói. Con gái Mạc Kinh Vũ bây giờ trong tay ám trúc, mau chóng giao nộp 6.000 vạn lượng bạc, chậm thì giết con tin. Mạc Thiên Vân nghi hoặc đọc ra, mặt nhăn mày nhíu, không phát hiện vấn đề gì. Mạc Thiên Cơ linh quang chợt lóe nhất thời hô to là không xong. Quân Tích Trúc cười lạnh. Bổn tọa chỉ nói là các ngươi chỉ cần đưa bạc thì sẽ không giết con tin mà thôi. Chưa từng nói qua là sẽ đem người giao cho các ngươi. Chẳng lẽ muội muội ngươi ở nơi này của ta, ăn của ta, uống của ta, mặc của ta, dùng đồ của ta, ở nhà của ta, những cái này đều không cần tới tiền sao? Mạc Thiên Vân nghẹn họng nhìn chân chối vậy mà tức đến không nói ra lời. 6.000 vạn lượng bạc này chỉ là phí ăn ở của muội muội các ngươi mà thôi. Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói. Nếu là không có chuyện gì khác thì mời hai vị công tử trở về. Đương nhiên nếu là muốn ở lại chỗ này của ta, bổn tọa cũng là vô hạn hoan nghênh. Chỉ cần mỗi người lại giao ra phí ăn ở 6.000 vạn lượng bạc là được. Ở phía sau rèm, Quân Lộc Lộc gắt gao che cái miệng lại, không cho bản thân mình cười ra tiếng. Không nghĩ tới tỷ tỷ lại đánh tới cái chủ ý như vậy, quả nhiên là một kế hay. Mạc Thiên Vân đứng ở ngoài cửa giận dữ. Ngươi vì sao lại kéo ta ra? Ngươi bây giờ có thể lập tức đi vào mà, Mạc Thiên Cơ nói. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra 6.000 vạn. Mạc Thiên Vân hừ một tiếng. Vậy ngươi vì sao phải cho nàng 4.000 vạn kia? Rõ ràng đó là bày trò lừa bịp tống tiền. Nói người ngốc, ngươi vậy mà ngốc đến tình trạng này sao? Mạc Thiên Cơ khinh thường nhìn hắn. Quân Tích Trúc muốn tìm phiền toái, xem ngươi xem ra có được hay không? Nếu không giao tiền thì hai người chúng ta sớm đã bị xui xẻo rồi. 6.000 vạn kia là vơ vét tài sản, còn 4.000 vạn này là mua sự an toàn của chúng ta. Ngươi ngay cả điểm này cũng không nhìn ra được, dựa vào cái gì mà đòi đảm nhiệm thiếu gia chủ của Mạc Thị? Mạc Thiên Vân giận dữ, ngươi. Mạc Thiên Cơ lắc đầu, ngươi làm việc của ngươi. Muốn trở về tìm Quân Thích Trúc ta cũng không ngăn cản, ta có việc đi tìm người. Nói xong cũng không chờ Mạc Thiên Vân trả lời, liền tự quay người rời đi. Mạc Thiên Vân nhổ ra một ngụm nước miếng sờ lên túi tiền, bây giờ thực sự là nhẵn túi thật rồi. Hắn không khỏi cắn răng oán hận lẩm bẩm. Chờ ta thắng được hơn 10 triệu lượng kia tới tay, ta xem Mạc Thiên Cơ ngươi, còn dám cùng ta kiêu ngạo thế nào? Hắn cười lạnh một tiếng rồi cũng tự mình trở về. Không biết giờ phút này trong lòng của Mạc Thiên Cơ đang lo lắng, tên vô liêm sỉ này, vậy mà đem sản nghiệp của gia tộc đều đặt cược ly đánh bạc. Chẳng may nếu mà thua, Mạc Thiên Vân ngươi thì tính là cái giấm chó, ngay cả một cái giấm chó cũng không bằng. Lúc này Sở Dương đang cùng Cố Độc Hành ở chung một chỗ. Độc Hành, ngươi bị thương là chuyện gì đây? Sở Dương hỏi. Là do Mạc Thiên Vân làm, Cố Độc Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta nghe nói có một việc, sau đó liền đi tìm Mạc Thiên Vân tính sổ, kết quả là bị hắn tập hợp rất nhiều cao thủ vây công, ta giết được vài người nên bị thương một chút. Cố Độc Hành nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Sở Dương há có thể không nghe ra trong âm thanh nhàn nhạt này chất chứa mạo hiểm. Cố Độc Hành chỉ sợ là tìm được đường sống trong chỗ chết mà ra. Rốt cuộc là chuyện gì, đáng giá cho người mạo hiểm lớn như vậy sao? Sở Dương nhíu mày. Cố Độc Hành kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi còn chưa biết sao? Sở Dương sửng sốt, ta biết cái gì? Cố Độc Hành giận dữ, Kỳ Mặc bọn họ là xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện lớn như thế vậy mà vẫn giấu ngươi đến bây giờ sao? Sở Dương trong lòng nhảy dựng lên, chuyện của Khinh Vũ sao? Cố Độc Hành thét dài một tiếng, Kỳ Mặc, mấy người các ngươi lăn đến đây cho ta. Trong phút chốc đám người Đồng Vô Thương, thí điên chạy đến, Cố Độc Hành mở to hai mắt nhìn cả giận nói, chuyện của Tiểu Vũ, vì sao không ai nói cho lão đại biết, Kỳ Mặc gãi gãi đầu mở hai to mắt nhìn. Cái gì? Lão đại không phải đã sớm biết rồi sao? Sở Dương dở khóc dở cười. Ta biết cái gì, biết khi nào? Ba người La Khắc Địch, Đồng Vô Thương, Kỳ Mặc hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời thở dài. Chúng ta gặp ngươi, lần thứ nhất liền đã đối phó với Mộng Lạc, lại làm cho Mộng Thị gia tộc chật vật không chịu nổi, gần như là lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiếp theo ở trong sòng bạc thì đối phó với Mạc Thiên Vân, vốn cho rằng là ngươi đã biết, để lên mới làm như vậy, như thế nào mà ngươi vẫn chưa biết thế? Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch đồng thời vẻ mặt phát đen, lần này tính sai làm sai à? Sở Dương nhíu mày, ta đối phó với Mộng Lạc chỉ là bởi vì ngươi muốn cướp tật phong báo của hắn, ta đối phó Mạc Thiên Vân là vì hắn đối với Tiểu Vũ không tốt, cái này cùng với Khinh Vũ bây giờ có quan hệ gì chứ? Sở Dương vừa tới nơi đây vốn định lập tức hỏi thăm tin tức của Mạc Khinh Vũ, nhưng vừa nghĩ bây giờ đều là đang vì hôn sự của Kỷ Mặc mà bận rộn không ngớt, mỗi người đều là sứt đầu mẻ chán, Mạc Khinh Vũ thì tuổi còn nhỏ, ở Mạc thị gia tộc hẳn là không xảy ra chuyện gì lớn. Liền lúc nghĩ qua chuyện Kỷ Mặc lại trực tiếp đem Mạc Khinh Vũ đón ra, chẳng lẽ Tiểu Vũ bây giờ đang xảy ra chuyện gì sao? Đoạn thời gian trước Mạc Thiên Vân cùng với Mộng Lạc đi lại rất gần, hắn là nói chuyện của Tiểu Vũ rồi giật dây cho Mộng Lạc, lấy hai nhà liên minh làm nguyên do để hướng Mạc gia cầu thân. Cố Độc Hành chậm rãi nói, cầu thân? Sở Dương soát một tiếng đứng lên, giận dữ nói, Mộng Lạc cùng Mạc Thiên Vân đây là muốn chết sao? Nhớ tới Mộng Lạc luyện tà ác chi công, vậy mà muốn thương hại tới Khinh Vũ sao? Đột nhiên cả người hắn sát khí tuôn trào không thể ngăn chặn, ngay cả Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cũng là cả người phát lạnh. Mà Mộng Lạc quả nhiên biết nghe lời, lập tức hướng Mạc gia cầu thân xin cưới Mạc Khinh Vũ làm tiểu thiếp. Mà Mạc thị gia tộc sau khi trải qua bàn bạc, đại trưởng lão Mạc Vô Tâm đã đánh nhịp quyết định đáp ứng việc hôn nhân này. Cố Độc Hành một hơi nói xong, Sở Dương đã tức giận đến ngay cả râu tóc cũng dựng thẳng lên, một mồm răng khanh khách rung động, thân mình cũng run rẩy không ngớt. Mộng Lạc, Sở Dương ta tuyên bố, người cái tên Vương Bắt Đản này thực sự là trúng giải thưởng lớn rồi. Lúc ấy ta nghe tới chuyện này, lập tức đi tìm Mạc Thiên Cơ, nhưng Mạc Thiên Cơ tại thời điểm đó đang xâm nhập vào trong Thương Lan, ta liền đi vòng vèo về để tìm Mạc Thiên Vân, hắc hắc đánh một trận. Trong ánh mắt Cố Độc Hành lộ ra hào quang rét lạnh. Chẳng qua nay lão đại người đến rồi, tự nhiên để người tới quyết định, không cần có gì phải cố kỵ, người nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Ba người Đồng Vô Thương cùng kêu lên, không sai, Tiểu Vũ mới 11 tuổi, hành động này của Mạc thị gia tộc hiển nhiên là táng tận thiên lương. Lão đại ngươi yên tâm, ngươi nói như thế nào chúng ta liền làm thế đó. Hừ, xem ra ta vẫn là xuống tay còn nhẹ, Sở Dương vô cùng hối hận, còn mẹ nó, sớm biết có chuyện như vậy ngày đó, nào còn có thể để cho Mộng Lạc tên khốn này còn sống sót trở về. Bên ngoài có người vội vàng chạy tới là một tên thị vệ bẩm báo, nhị thiếu có việc. Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc và La Khắc Địch đồng thời quay đầu. Người gọi là nhị thiếu nào? Thị vệ này đầu đầy mồ hôi, Đồng nhị thiếu. Nhị thiếu ra Mạc Thiên Cơ của Mạc thị gia tộc tới bái phòng, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Ánh mắt Sở Dương phát lạnh, bảo hắn lại đây, ta đang muốn tìm hắn tính sổ. Thấy mấy vị thiếu gia này sắc mặt đều như băng xương dày đặc, thị vệ nào dám dừng lại lập tức chạy ra. Không bao lâu sau một người vội vàng đi tới xa xa liền nói, Đồng Vô Thương, Sở Dương ở trong này sao? Đúng là Mạc Thiên Cơ, mà người hắn muốn tìm cũng chính là Sở Dương. Mạc Thiên Cơ sớm biết Sở Dương đã tới Trung Tam Thiên, nhưng hắn lại cảm giác mình thật là không có thể diện tới gặp Sở Dương. Ngay cả muội muội của mình cũng không bảo vệ tốt, người ta tặng cho một cây tuyệt thế hảo đao, còn bị gia tộc cướp đoạt. Chuyện này dọa người tới cỡ nào, như thế nào mà đối với Sở Dương giao phó được? Nhớ tới năm đó từ biệt, Sở Dương đã tha thiết nhắc nhở mình, lời thề son sắc mình còn cam đoan, nhưng bây giờ lại là một chuyện cũng làm không được, há có thể không tự thẹn trong lòng. Cho nên hắn vừa biết Sở Dương tới núi Định Quân, liền lập tức xấu hổ núp vào một góc, ngay cả một ván đánh cược náo nhiệt như vậy cũng không dám đi tham gia. Hắn bây giờ vốn là đang trốn tránh Sở Dương còn không kịp. Thế nhưng việc của Quân Tích Trúc vừa ra, Mạc Thiên Cơ cho dù là không biết xấu hổ đi nữa thì cũng phải ra mặt dày tìm đến Sở Dương. Hắn từng nghe nói qua Sở Dương cùng Úy Công Tử có giao tình, hơn nữa Sở Dương cùng với đại ca của mình cược với nhau, còn là do Úy Công Tử chủ động đứng ra yêu cầu làm công chứng viên. Cho nên hắn lập tức đi tìm Sở Dương, chỉ cần Sở Dương chịu tìm Úy Công Tử ra mặt, như vậy thì đón Mạc Khinh Vũ về chỉ là chuyện nhỏ. Không thể không nói đầu óc của Mạc Thiên Cơ biến chuyển rất nhanh. Mạc Thiên Cơ vừa tới chính kịp thời lúc Sở Dương đang tức giận bùng nổ, xem như đúng là trúng giải thưởng to. Sở Dương, ngươi quả nhiên là ở nơi này. Mạc Thiên Cơ một trận ngạc nhiên vui mừng, ta đến cầu ngươi một chuyện. Ngươi còn có mặt mũi đến cầu ta? Sở Dương nổi giận nhìn hắn. Mạc Thiên Cơ, ngươi ngay cả muội muội của mình cũng không bảo vệ được để mặc cho nàng chịu ức hiếp, vậy mà bây giờ đến cầu ta một chuyện sao? Ngươi không phải đang cùng ta nói đùa chứ? Mạc Thiên Cơ đỏ mặt lên. Ta đây không phải tới tìm ngươi thương lượng hay sao? Sở Dương lạnh lùng nói. Ngươi cùng ta thì có cái gì mà thương lượng? Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ ăn nói khép nép. Khuôn mặt tuấn tú chướng đỏ lên. Ta chỉ cần câu trả lời thôi. Sở Dương cả giận nói. Tiểu Vũ đến tột cùng ra sao? Các ngươi tính làm sao bây giờ? Mạc thị gia tộc các ngươi rốt cuộc là làm cái chuyện vô liêm sỉ gì? Ta chính là tới tìm ngươi thương lượng chuyện này. Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ. Việc này xem ra chỉ có người ra mặt. Ta ra mặt, ta Mạc thị gia tộc các ngươi, vậy mà có mặt mũi lớn vậy sao? Sở Dương kinh ngạc một chút. Tiểu Vũ đã bỏ nhà đi bụi đời, rồi rơi vào trong tay Quân Tích Trúc, đứng đầu của ám trúc. Trước mắt nàng đang bị nhốt lại, dùng sức ép buộc Mạc gia chúng ta. Mạc Thiên Cơ sốt ruột nói, nghe nói ngươi cùng Úy công tử rất quen thuộc. Sở Dương nhất thời cảnh giác hẳn lên. Khoan đã, ngươi trước đem lời nói kể cho rõ. Mạc Thiên Cơ vì thế liền đem chuyện từ khi Mạc Thinh Vũ bỏ nhà ra đi, bắt đầu mà kể, một mực nói tới hiện tại, và mặt đau khổ thở dài. Bây giờ ta cũng rõ ràng Quân Tích Trúc căn bản không phải là bắt cóc tống tiền, phòng chừng là nhìn Mạc gia chúng ta không vừa mắt cho nên cố ý ép buộc. Nếu là chuyện không liên lụy tới Tiểu Vũ, nàng ép buộc như thế nào ta cũng không có ý kiến, nhưng vấn đề bây giờ là nàng còn đang ở nơi đó, tuy biết rõ là không nguy hiểm nhưng ta vẫn cứ lo lắng. Sở Dương nhíu đầu mày. Nếu là đem Tiểu Vũ đón ra, ngươi tính đem nàng làm sao? Đưa về gia tộc ư? Đưa về gia tộc là tuyệt đối không thể. Mạc Thiên Cơ chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ dẫn nàng đi xa. Tiểu Vũ, ta đi đòi, nhưng sau khi đòi ra thì ở lại nơi này của ta. Sở Dương không cho phép nghi ngờ đưa ra điều kiện của mình. Đi theo mỗi một người Mạc gia các ngươi, ta cũng đều không yên tâm. Mạc Thiên Cơ cân nhắc một hồi rồi quyết định, cũng được.